Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 910, công tác giao nhận. Thẩm Hoài lúc này tỏ thái độ hoan nghênh Chu Kỳ Bảo đến chủ trì công tác chính phủ của huyện Hà Phổ, còn bảo Chu Kỳ Bảo quyết định chọn người làm tân chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân. Trong lòng Thích Tỉnh Giao cũng không thoải mái nhưng cũng không có ý muốn đối đầu với Chu Kỳ Bảo vào lúc này, gật gật đầu nói, Chu huyện trưởng cùng bí thư Thẩm quen biết cũng đã lâu. Bí thư Thẩm tin tưởng ánh mắt nhìn người của huyện trưởng Chu thì tôi tự nhiên cũng tin tưởng. Nghe Thích Tỉnh Giao nhắc đến chuyện cũ, Chu Kỳ Bảo đoán cô là vì không tranh được chức huyện trưởng nên trong lòng không thoải mái. Thầm nghĩ người phụ nữ này sau này rất khó đối phó nhưng lúc này cũng không biểu lộ thái độ gì. Phương thức của Chu Kỳ Bảo ban đầu là tạm thời đem thư ký Dương Quang và lái xe Mã Kiến Xuân tới Hà Phổ, giữ bên người để tiện làm việc. Nghe Thẩm Hoài đồng ý cho y lựa chọn tân chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân cũng cảm thấy bất ngờ, ngẩng lên thấy trong ánh mắt Thẩm Hoài không có gì là giả dối, cười nói, cảm ơn sự tín nhiệm của bí thư Thẩm đối với tôi. Việc này chỉ cần Thẩm Hoài gật đầu thì một mình Thích Tỉnh Giao phản đối cũng vô ích. Mặc dù y và Thẩm Hoài có quen biết cũ thì trong lòng cũng là như xương mắt tại cổ họng. Không đề cập đến những chuyện không vui ngày xưa, Chu Kỳ Bảo cũng sẽ không vì chuyện này mà cảm thấy từ nay về sau Thẩm Hoài thật sự đối với y sẽ chân thành, lòng tràn đầy hy vọng. Đương nhiên Thẩm Hoài lúc này cũng không hy vọng Chu Kỳ Bảo có thể lĩnh hội được ý tốt của anh, chỉ có điều nói về năng lực cá nhân giữa Chu Kỳ Bảo và Thích Tỉnh Giao ai là người thích hợp hơn để lãnh đạo công tác chính phủ của huyện Hà Phổ, anh không có nhiều lựa chọn. Từ bái cuối cùng lại đưa Chu Kỳ Bảo đến nhậm chức tại huyện Hà Phổ, hoặc nhiều hoặc ít cũng có cảnh cáo. Chính là nói sự phối hợp cùng ủng hộ trong thời gian qua chỉ là sự ủng hộ nhất trí của tỉnh cùng bí thư tỉnh ủy Chung Lập Dân. Mai Thép Hệ chưa đủ tư cách để thỏa hiệp với ông ta. Thẩm Hoài không muốn mâu thuẫn với Từ Bái ngay lúc này, anh nghĩ để cho công tác toàn huyện có thể tiến hành bình thường, thuận lợi tiến lên, nếu có thể bớt một chút lục đục với nhau, bớt đi một chút cãi cọ, còn thì anh nguyện phối hợp thật tốt. Sau khi Đàm Khải Bình rời khỏi Đông Hoa, Chu Kỳ Bảo lãnh đạo công tác chính phủ Đường Áp. Trước sau đã làm cùng Hùng Văn Bân, Mạnh Kiến Thanh, mặc dù không làm nên được thành tích đặc biệt xuất sắc nhưng biểu hiện cũng coi như là thỏa đáng, năng lực cũng không tồi. Chu Kỳ Bảo ban đầu là theo Đàm Khải Bình từ ban tổ chức tỉnh ủy đến nhậm chức tại địa phương. Mối quan hệ cùng thái độ với đa số cán bộ cấp huyện tại địa phương đều cởi mở rộng rãi, cũng là một nhân tố có lợi cho việc khai triển công việc. Một số nhân tố này thì Chu Kỳ Bảo mạnh hơn Thích Tỉnh Giao. Trước đây Thẩm Hoài kiêm chức bí thư và huyện trưởng gần một năm rất vất vả, anh cũng không muốn nắm hết quyền hành, nhưng nhiều trách nhiệm nặng nề gánh trên vai của anh, muốn trốn tránh cũng không thể. Hiện tại Chu Kỳ Bảo đảm nhiệm chức huyện trưởng, quyền chủ tịch Hội đồng Nhân dân do Thích Tỉnh Giao kiêm nhiệm, trách nhiệm ngày trước đã được chia cho hai người này khá nhiều. Thẩm Hoài nghĩ thầm cô nàng Thích Tỉnh Giao này ánh mắt đề phòng đối Chu Kỳ Bảo sẽ còn thêm một thời gian nữa. Sẽ không còn suy nghĩ về tất cả quyền hành đều do mình nắm giữ, cũng coi như trong lòng nhẹ nhõm. Ngoại trừ chức vụ chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện, các nhân sự khác ở huyện trong thời gian ngắn không có sự thay đổi nào lớn. Đương nhiên, nếu huyện trưởng Chu phát hiện có ai không xứng đáng với chức vụ, thậm chí không làm tròn trách nhiệm thì bất cứ lúc nào cũng có thể đề xuất ý kiến lên huyện ủy cùng ban tổ chức để bỏ cũ thay mới, theo lý nên làm như vậy. Thẩm Hoài nói một số điều chỉnh nhỏ về nhân sự xong. Quay lại lấy bản ghi chép màu xanh trên bàn nói với Chu Kỳ Bảo một số công tác giao nhận. Về khía cạnh công tác dự quyết toán tài chính cuối năm, niên độ 1998 đã hoàn thành, tuy nhiên Hà Phổ đang có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, tài chính và thuế đều có sự thay đổi rất lớn, qua Tết âm lịch sẽ làm quý đầu tiên, quý thứ hai dự toán điều chỉnh. Huyện trưởng Chu, anh nắm vững những công việc này, cũng mau chóng làm quen với công tác trong huyện. Ngoại trừ cục tài chính bên kia, nếu có việc gì, lão Đỗ bất kỳ lúc nào cũng có thể nghe ý kiến của anh, ứng cử viên nhậm chức chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân. Lão Đỗ sẽ chịu trách nhiệm. Chu Kỳ Bảo nghiêm túc ghi chép lại đem những công tác giao nhận mà Thẩm Hoài nói, khách sáo nói với Đỗ Kiến, vậy sau này tôi có việc gì không hiểu sẽ còn làm phiền đến trưởng ban thư ký Đỗ nhiều rồi. Đỗ Kiến cười nói, phục vụ lãnh đạo là chuyện tôi nên làm, huyện trưởng Chu nên gọi tôi là lão Đỗ, có chuyện gì cứ nói thẳng tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Chu Kỳ Bảo suy nghĩ xem câu nói của Đỗ Kiến có hàm chứa ý kiến nào khác không, Đỗ Kiến còn nói thêm, Phó huyện trưởng Diêu chịu trách nhiệm quản lý nông nghiệp đang tham gia hoạt động bên ngoài, để cho tình hình ổn định ít nhất phải mất một tháng. khả năng phải hai ngày nữa mới có thể về huyện để gặp mặt cùng huyện trưởng Chu. Ngoài ra phó huyện trưởng Đới, phó huyện trưởng Tống, trợ lý Vương đều ở trong huyện, bất kỳ lúc nào cũng có thể triệu tập hội nghị đảng tổ. Chu Kỳ Bảo gật đầu, không nói gì quay lại nhìn về phía Thẩm Hoài, tỏ ý y ở huyện Hà Phổ sẽ tận hết khả năng cùng Thẩm Hoài duy trì nhất quán. Nhìn hành động của Chu Kỳ Bảo khiến trong lòng Thích Tỉnh Giao bực bội, nhưng không thể không nói Chu Kỳ Bảo làm quan lão luyện. Thẩm Hoài nói, hội nghị đảng tổ chính phủ mở rộng, phó chủ nhiệm các văn phòng nhân dân cùng các cục tài chính. Mấy đồng chí phụ trách trong các cơ quan văn phòng trọng điểm và cục công an cũng mời tới, tôi cùng bí thư Thích và huyện trưởng Chu đều tham gia một chút, xem như chính thức đem trọng trách giao cho huyện trưởng Chu gánh vác. Ngô Thành Chấn đại diện thành ủy tuyên bố bổ nhiệm sau này, Chu Kỳ Bảo hôm nay chủ yếu chính là cùng với các thành viên ủy viên thường vụ trong bộ máy gặp mặt, cùng các thành viên đảng tổ ủy ban nhân dân huyện và những người phụ trách trong các cơ quan văn phòng trọng điểm gặp mặt, Thẩm Hoài tham gia, cũng có lợi cho y bước ban đầu đứng vững gót chân, y tự nhiên cũng không từ chối. Huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện cùng làm việc trong một tòa nhà, trước kia trong trụ sở còn có một số cơ quan khác, hai năm qua đã tục di chuyển nên không gian văn phòng làm việc cũng như sân bãi khá rộng. Nhưng nếu so sánh với tình trạng tài chính hiện tại của huyện Hà Phổ thì việc xây dựng tòa nhà 4 tầng vào năm 1970 nhìn qua dường như đã lỗi thời. Huyện ủy ở nửa phía đông của tòa nhà, ủy ban nhân dân huyện ở phía tây của tòa nhà, Thẩm Hoài gần một năm qua đều làm việc tại nửa phía đông của tòa nhà, phòng huyện trưởng vẫn đang để trống cho đến khi Chu Kỳ Bảo đến nhậm chức. Chu Kỳ Bảo nhìn Đỗ Kiến đi ra. Đóng cửa lại xoay người lẳng lặng nhìn tất cả mọi thứ. Phòng làm việc vừa mới được dọn dẹp không quá hai ngày cho thấy được Thẩm Hoài hoặc là Đỗ Kiến đã vì y đến nhậm chức mà cho người chuẩn bị chứ không phải hôm nay làm cho có lệ. Mặc kệ sau này tương lai sẽ như thế nào, ít nhất hôm nay y cũng thở phào nhẹ nhõm, ngày đầu tiên đến Hà Phổ cũng được coi là hoàn tất. Văn kiện được xếp ngăn nắp trong tủ sách đều đã được y ký nhận, Chu Kỳ Bảo nhìn sắc trời đã tối, cầm một phần tư liệu mới nhất về tài chính và thuế vụ của huyện Hà Phổ bỏ vào cặp công văn chuẩn bị buổi tối mang về nhà xem. Lại thông báo cho lái xe đánh xe tới đưa y cùng thư ký Dương Quang về nhà. Chu Kỳ Bảo vẫn ở tại thành phố Đông Hoa cách huyện Hà Phổ không đến 30 km, đi theo đường lớn Mai Phổ tương đối thuận tiện. Vợ y công tác tại trung tâm an sinh xã hội ở thành phố, cán bộ bình thường không được phối xe, con y đã học ngoại trú tại trường trung học số 1 của thành phố. Cho nên người một nhà dĩ nhiên là sẽ không dời đến huyện Hà Phổ. Đỗ Kiến nói rằng huyện cũng sắp xếp chỗ ở cho y nhưng Chu Kỳ Bảo cũng chưa đến xem, nghĩ thầm hôm nào bảo thư ký Dương Quang đi đến đó xem thử, nếu điều kiện thích hợp cũng có thể dùng tạm thời trong trường hợp nghỉ ngơi tại huyện Hà Phổ. Xe đang đi trên đường lớn Mai Phổ, Chu Kỳ Bảo nhắm mắt dưỡng thần nghĩ về mọi việc, điện thoại trong túi quần rung lên, y lấy ra thì thấy là thị trưởng Quách Thành Trạch đích thân gọi tới, không dám chậm trễ. Theo bản năng ngồi thẳng người lên. Hôm nay đến Hà Phổ mọi việc đều thuận lợi chứ? Quách Thanh Trạch ở đầu điện thoại bên kia hỏi Chu Kỳ Bảo. Hôm nay có thể có cái gì không thuận lợi hay sao? Chu Kỳ Bảo nghĩ trong lòng nhưng y cũng biết ý tứ của Quách Thanh Trạch khi gọi điện thoại đến, âm điệu sang sảng nói, vâng, rất thuận lợi, bí thư Ngu giữa trưa đã trở về, buổi chiều chủ yếu tôi cùng bí thư Thẩm nói về công tác giao nhận. Lại cùng bí thư Thẩm đi gặp mặt đảng tổ ủy ban nhân dân huyện cùng những người phụ trách trong các cơ quan văn phòng trọng điểm, nửa ngày trôi qua rất nhanh, bây giờ tôi vừa rời khỏi huyện. Cảm ơn thị trưởng Quách đã quan tâm. Thuận lợi là tốt rồi. Quách Thanh Trạch cười ha hả nói tiếp, anh đến huyện Hà Phổ sau này phải phối hợp với Thẩm Hoài làm tốt công tác chính phủ, không chỉ ở thành phố mà ở tỉnh cũng đều kỳ vọng rất cao đối với các anh. Nghe Quách Thanh Trạch nói như vậy Chu Kỳ Bảo cảm thấy rất xúc động. Ý tứ truyền đạt của Quách Thanh Trạch cũng không rõ ràng nhưng Chu Kỳ Bảo có thể hiểu được ý nghĩa sâu xa trong đó. Nói đến lâu dài, từ bái toàn lực thúc đẩy phát triển khu kinh tế Vịnh Hoài Hải, trong tương lai trọng tâm tỉnh Hoài Hải cũng sẽ tập trung lắng động ở khu vực Vịnh Hoài Hải và Duyên Hải Chữ Giang. Từ bái không muốn lực ảnh hưởng của ông ta chỉ có bề ngoài mà phải thâm nhập sâu vào trong các cơ sở để sau khi ông ta rời khỏi Hoài Hải vẫn có thể tiếp tục được giữ vững. Sắp xếp người vào trong huyện Hà Phổ cũng là một khâu quan trọng. Chu Kỳ Bảo biết rằng nhìn bề ngoài thì y chỉ được điều chuyển để đảm nhiệm chức huyện trưởng Hà Phổ, nhưng không cần nói huyện Hà Phổ bây giờ về lĩnh vực kinh tế đứng đầu toàn tỉnh. Tương lai huyện Hà Phổ cùng cảng Tân Phổ ở khu vịnh Hoài Hải tuyệt đối là trọng yếu nhất trên bản đồ kinh tế tỉnh Hoài Hải, cốt lõi của cốt lõi, ai cũng biết chức vụ huyện trưởng Hà Phổ không phải là nhân vật số một của những huyện bình thường khác có thể so sánh được. Toàn huyện có hơn 100 khu huyện, hơn 200 khu trường, huyện trưởng, bí thư khu ủy, bí thư huyện ủy, có mấy người, mấy nơi có thể khiến lãnh đạo tỉnh ủy nhớ kỹ tên và lại khắc sâu ấn tượng. Tất cả mọi người đều nói, trong tương lai bí thư Từ Bái không chỉ tiếp nhận chức tỉnh trưởng của Triệu Thu Hoa, mà còn tiếp nhận chức bí thư tỉnh ủy của Chung Lập Dân. Dù biết Thẩm Hoài rất khó đối phó, điều y đến Hà Phổ là âm mưu kế của bí thư Từ Bái, Chu Kỳ Bảo làm sao có thể từ chối. Y hôm nay được điều nhiệm đến huyện Hà Phổ, nhìn có vẻ như trên con đường làm quan của y chỉ đi về phía trước một bước nhỏ, nhưng trong hội bí thư Từ Bái này, y thực ra đã bước về phía trước một bước dài. Trước kia y ở khu đường áp đảm nhiệm phó bí thư khu ủy kiêm khu trưởng, chủ yếu là cùng với Mạnh Kiến Thanh duy trì nhất quán, vừa rồi Quách Thành Trạch còn trực tiếp gọi điện cho y. Khác nhau là hiển nhiên. Mà nói về gần đây, sau khi quyền quản lý quỹ xây dựng chính phủ Hoài Hải chuyển lên cho tiểu tổ lãnh đạo khu kinh tế phát triển Vịnh Hoài Hải, Thẩm Hoài còn hứa hẹn hàng năm đem gần 1/4 tổng tài chính và thuế vụ huyện Hà Phổ nộp vào quỹ xây dựng, mục đích dùng để thúc đẩy xây dựng cơ sở hạ tầng Vịnh Hoài Hải. Khoản tài chính này bổ sung cho tình trạng kinh tế khủng hoảng hiện nay đối với tài chính của tỉnh ý nghĩa rất lớn. Nhưng cũng có nghĩa là Từ Bái có thể vượt qua Triệu Thu Hoa nắm giữ nhiều hơn về quyền lực kinh tế và tài chính. Từ Bái tự nhiên sẽ hy vọng thỏa thuận này sẽ tiếp tục thực hiện tiếp. Chỉ là thỏa thuận này xem như là một ước định đơn tuyến giữa huyện cùng tỉnh, cho dù không xét đến mâu thuẫn cảm xúc bên trong thành phố Đông Hoa thì nó cũng không có hiệu lực cưỡng chế mạnh mẽ. Hứa hẹn là một chuyện, huyện Hà Phổ sẽ chấp hành như thế nào? Chấp hành tới mức độ nào mới là vấn đề đáng chú ý. Thẩm Hoài không phải loại hiền lành gì, chỉ cần tìm một cơ hợp hợp lý, cho dù là trước mặt phó bí thư tỉnh ủy lật lọng lại sự việc cũng không phải là khó, vì vậy Từ Bái cần có người đáng tin cậy có thể đến huyện Hà Phổ giám sát, chấp hành thỏa thuận này. Chu Kỳ Bảo có thể làm tốt chuyện này. Vị trí ở trong mắt của bí thư Từ Bái tự nhiên cũng được coi trọng hơn. Chương 911, ủy quyền tuy rằng hẹn với nhiều người ăn tiệc, nhưng Chu Kỳ Bảo cũng cần một chút thời gian sắp xếp lại bèn nhanh chóng rời khỏi huyện trở về nhà. Con y đang trong kỳ nghỉ đông bây giờ không biết chạy đi đâu, người vợ yêu quý của y đang ở trong bếp chuẩn bị bữa cơm tối, nhìn thấy Chu Kỳ Bảo trở về, kinh ngạc hỏi, hôm nay không phải nói là đi Hà Phổ sao, thế nào lại về nhà sớm như vậy? Đã về rồi, trong lòng Chu Kỳ Bảo đang suy nghĩ về việc khác, nghe vợ hỏi liền thuận miệng lên tiếng. Cầm cặp công văn đến thư phòng. Quý Tố Quyên nhìn thấy bộ dạng của chồng như vậy trong lòng không yên. Cũng đi tới thư phòng lo lắng hỏi, không thể nào, hôm nay là ngày đầu tiên anh đến Hà Phổ nhậm chức, Thẩm mọi rợ chắc đã cho anh một đòn phủ đầu. À, Chu Kỳ Bảo không biết mình kỳ lạ ở chỗ nào mà lại khiến vợ nghĩ như vậy, cau mày nói, em nghĩ linh tinh gì thế, hết ngày làm việc anh không về nhà thì đi đâu. Anh ở bên ngoài không có bồ nhí, em cảm thấy có gì không đúng sao? Hôm nay là ngày đầu tiên anh nhậm chức, ở huyện không sắp xếp mở tiệc chiêu đãi, anh còn nói là không có gì không đúng à. Quy Tố Quyên trách móc Chu Kỳ Bảo, bất mãn nói tiếp, nói sao thì Thẩm Hoài cũng rất khó đối phó. Mình thì không phải việc gì cũng biết, bí thư Đàm cũng vì hắn mà khốn khổ. Người ngoài đều biết anh với Thẩm quái vật không qua lại lại còn cố đem anh nhét vào huyện Hà Phổ, đâu có cái gì tốt. Sau khi anh lên xe đi rồi, em đến đơn vị mà mắt cứ nháy. Mọi người biết hôm nay anh được điều đến Hà Phổ liền chạy đến chỗ em, rõ ràng là chúc mừng nhưng ánh mắt lại hả hê vui sướng khi người khác gặp họa, làm như em không thấy vậy. Em lo lắng cả ngày, trở về hỏi anh một tiếng, anh còn nổi xung lên với em. Được rồi, được rồi. Nghe vợ cằn nhằn, Chu Kỳ Bảo chỉ có thể giơ tay cầu xin tha, không muốn khiến gia đình nổi bão, nói, hôm nay anh đến huyện Hà Phổ nhậm chức rất thuận lợi. So với trong tưởng tượng còn thuận lợi hơn. Sau đó vào buổi tối không có việc gì rồi về nhà, cũng thật không ngờ không mở tiệc chiêu đãi. Giữa trưa thì Ngô Thành Chấn đã ở Hà Phổ, tất cả mọi người chỉ ăn bữa cơm trưa ở căng tin thôi. Em cũng đừng không có chuyện gì mà suy nghĩ linh tinh. Em còn không phải là quan tâm anh hay sao? Quy Tố Quyên nói. Được được, anh rất cảm kích. Chu Kỳ Bảo cười khổ nói, tuy rằng hôm nay nhậm chức rất thuận lợi, nhưng chức vụ này rất khó làm. RM cũng biết đấy, phải nhanh chóng nắm bắt được nội dung mới có thể giảm bớt thụ động. Anh hôm nay về sớm như vậy cũng là muốn suy nghĩ sau này làm thế nào làm việc tốt. em mau nấu xong bữa tối, đợi lát nữa trời tối anh lại báo cáo công việc với em. Em muốn anh báo cáo công việc gì? Em đi ra ngoài nấu cơm không phiền anh nữa. Quý Tố Quyên nói nhưng tiện tay đem thuốc lá cùng bật lửa trên bàn đem ra ngoài. Sau khi vợ đi ra ngoài, Chu Kỳ Bảo kéo ghế đến cạnh cửa sổ, nhìn cành lá cùng hoa và cây cảnh khô cạn vì mùa đông ngoài sân. Ngoại trừ một vài người biết rõ thì ở thành phố có rất ít người biết y được điều đến Hà Phổ nhậm chức là do âm mưu của Phó Bí Thư Tỉnh ủy Từ Bái, do đó có nghi ngờ là hết sức bình thường. Thậm chí ở thành phố có nhiều người quen mấy ngày qua y bắt chuyện thì nhạt nhẽo và do dự hơn nhiều. Đơn giản là nghĩ chắc y đắc tội với ai, kiên quyết nhét y vào tay Thẩm Hoài để chịu ức hiếp, càng khiến y cảm nhận sâu sắc được rằng lòng người dễ đổi thay. Tuy nhiên vợ biết được sự việc phức tạp, lại còn cả ngày ở đơn vị lo lắng cho y hôm nay nhậm chức sẽ không thuận lợi, sẽ bị Thẩm Hoài ức hiếp, cũng không thể không khiến Chu Kỳ Bảo suy nghĩ. Chu Kỳ Bảo buổi sáng ngồi xe đến Hà Phổ cũng không ngờ hôm nay sẽ thuận lợi như vậy, vừa rồi trên đường trở về thành phố Quách Thành Trạch lại gọi điện thoại, y nghĩ thầm có lẽ cũng là sợ mình hôm nay nhậm chức sẽ có gì phát sinh không thuận lợi. Bất ngờ là hôm nay không có chuyện gì xảy ra, như vậy có phải là không bình thường rồi không? Tuy thuốc lá và bật lửa đã bị vợ thừa cơ lấy ra ngoài, tuy nhiên thuốc lá và bật lửa cũng có ở cặp công văn, Chu Kỳ Bảo lấy ra đốt một điếu thuốc. Nhìn cảnh tuyết động trên cây cảnh và hoa lá trong sân. Dưới nhà tiếng chuông cửa vang lên, Chu Kỳ Bảo không biết vào lúc này ai còn tới nhà, y ngồi yên không nhúc nhích, sau đó liền nghe thấy tiếng của Phó Thị trưởng Trần Vĩ Lập vang lên. Vừa mới nhìn thấy xe của lão Chu, sớm như vậy lão Chu đã từ Hà Phổ trở về rồi à. Chu Kỳ Bảo vội xuống nhà mời Trần Vĩ Lập lên nhà ngồi. Hai người ngồi phía trước cửa sổ hút thuốc. Cũng có thể đoán được Trần Vĩ Lập vì việc gì mà lại tới đây. Chu Kỳ Bảo chủ động nói về cuộc gặp mặt cùng công tác giao nhận tại huyện Hà Phổ hôm nay, sau khi Phó Bí Thư Ngu đi, chúng tôi chủ yếu nói chuyện về sự việc giao nhận công tác. Chính quyền bên kia căn bản không có điều chỉnh gì lớn, đối tuyền chủ yếu là đem tinh lực đặt ở cảng Tân Phổ cùng với công tác ở khu kinh tế mới Tân Phổ. Sau khi Triệu Thiên Minh đến khu đường áp, công việc do anh ta quản lý chủ yếu cũng là để tôi tiếp nhận Chu Kỳ Bảo làm huyện trưởng, lẽ ra được toàn quyền phụ trách công tác của huyện. Nhưng ở huyện muốn hội thảo các vấn đề kinh tế và dân sinh quan trọng đều thuộc Ủy ban Thường vụ để, Chu Kỳ Bảo không thể hy vọng xa vời sẽ tranh giành quyền quyết sách gì với Thẩm Hoài. Nhưng y đến huyện Hà Phổ không muốn chức huyện trưởng hữu danh vô thực, trên thực tế chính là muốn xem công việc hàng ngày của y trong huyện có thể biết quyền lực nắm được bao nhiêu. Thẩm Hoài có phối hợp nhận Chu Kỳ Bảo đến Hà Phổ đảm nhận chức huyện trưởng hay không, thái độ bề ngoài không quan trọng. Mấu chốt vẫn là hắn chỉ đạo điều chỉnh phân công ủy viên thường vụ cùng với phân công công tác quản lý bộ máy ủy ban nhân dân huyện như thế nào. Nếu phân công công việc cho các thành viên đảng tổ ủy ban nhân dân huyện, tất cả công việc quan trọng hàng ngày của bộ phận hành chính đều do thân tín của Thẩm Hoài là Đới Tuyền, Tống Hiền Quân, Vương Vệ Thành giữ các chức phó thị trưởng thường trực huyện, phó huyện trưởng, trợ lý huyện trưởng phân công quản lý, Chu Kỳ Bảo ở huyện Hà Phổ chỉ có trách nhiệm ký tên thì còn gọi gì là huyện trưởng thực sự. Trần Vĩ Lập nghe Chu Kỳ Bảo nói Thẩm Hoài quyết định đem công việc của Triệu Thiên Minh chủ yếu phụ trách trước đây và phụ trách bộ phận hành chính đều do y quản lý, vẫn cảm thấy có chút không ngờ. Trước đây bản thân Thẩm Hoài kiêm hai chức bí thư và huyện trưởng, Triệu Thiên Minh là trợ lý thân tín nhất của hắn, ngoại trừ chỉ đạo công tác hàng ngày của Ủy ban Nhân dân huyện, còn trực tiếp phân công quản lý giám sát, tài chính, kiểm toán, quy hoạch đô thị, quản lý thành phố, tổng hợp trị an, mua sắm chính phủ, nông nghiệp cùng thủy lợi và công việc của bộ phận quan trọng khác. Triệu Thiên Minh được điều đến khu đường áp đảm nhiệm chức khu trưởng, nếu ở huyện không điều chỉnh công tác gì lớn, Đới Tuyền kế nhiệm phó huyện trưởng thường trực còn phải tập trung tinh lực ở cảng Tân Phổ cùng khu kinh tế mới Tân Phổ. Các công tác quản lý để trống chủ yếu do Chu Kỳ Bảo trực tiếp quản lý, điều này đã nói lên Thẩm Hoài đối với lần điều động này của Chu Kỳ Bảo đúng là không phải phối hợp bình thường. Kết quả như vậy đều ngoài dự liệu của mọi người. Suy nghĩ lại những ý ngại bên trong, Trần Vĩ Lập trầm ngâm một lát, khẽ thở dài nói, mấy ngày trước tôi có gặp Bí Thư Đàm tại Từ Thành. Bí Thư Đàm cũng nói, có đôi khi không thể không thừa nhận, chúng ta trước kia thật đúng là đánh giá thấp hắn rồi. Chu Kỳ Bảo cười một tiếng. Y cầm tập tài liệu trên bàn đưa cho Trần Vĩ Lập nói, Hà Phổ năm ngoái các khu huyện báo cáo lên được khoảng 4 tỷ. Nhưng chiếu theo phần tài liệu này, năm 1999 tổng thu tài chính và thuế vụ huyện Hà Phổ đột phá 5 tỷ cũng không vấn đề gì. Sắt thép Tân Phổ, nhà máy lọc dầu Tân Phổ đều có thúc đẩy mạnh mẽ đối với tài chính và thuế vụ địa phương. Trần Vĩ Lập hiểu ý của Chu Kỳ Bảo, y từng được điều đến Đông Hoa đảm nhiệm chức phó thị trưởng thành phố cũng được một thời gian, rất nhiều thứ khi nhìn lại càng có thể hiểu một cách sâu sắc và toàn diện. Mai Thép Hệ không chỉ đơn thuần là lập ban kết phái cắm rễ trong quan trường, mà là một tổ hợp nền kinh tế chính trị và sản xuất công nghiệp sâu xa. Nhìn bề ngoài Mai Thép Hệ không có người nào giữ chức vụ quan trọng ở tỉnh nhưng lúc này khó có ai có thể phủ nhận lực ảnh hưởng của Mai Thép Hệ hết sức mạnh mẽ đối với sản nghiệp kinh tế, công nghiệp, sinh kế của người dân tỉnh Hoài Hải. Thẩm Hoài có thể nắm giữ quyền lực ở một mức độ cao hơn, hắn ở huyện Hà Phổ chắc chắn không phải Chu Kỳ Bảo cùng Thích Tỉnh Giao đơn giản liên hợp là có thể khống chế được. M1 khi đấu tranh ở một mức độ cao hơn, Thẩm Hoài ở huyện Hà Phổ muốn nắm giữ cái gì cũng rất khó khăn. Thẩm Hoài ủy quyền cho Chu Kỳ Bảo nắm giữ, thậm chí là chức vụ quyền Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện cũng do Thích Tỉnh Giao kiêm nhiệm. Cũng là hắn lúc này có đủ tự tin cho phép. Huống chi Chu Kỳ Bảo cùng Thích Tỉnh Giao cũng không có khả năng liên hợp lại, Chu Kỳ Bảo thậm chí còn phải phòng bị đối với cô nàng Thích Tỉnh Giao này đang chờ cơ hội cắn hắn một cái. Tại thời điểm này, Mai Thép Hệ ngoại trừ sự ủng hộ của Bí thư Tỉnh ủy Chung Lập Dân ra, ở tỉnh, Bí thư Từ Bái cùng trưởng tỉnh Triệu Thu Hoa ở giữa mâu thuẫn càng nổi bật, điều này cho thấy quan hệ phức tạp trong thành phố Đông Hoa, ai cũng khó dùng thủ đoạn đơn giản để kiểm chế Mai Thép Hệ được. Chu Kỳ Bảo một lát sau lại cười nói, Đông Hoa hai năm qua bầu không khí rất kỳ lạ. Ngược lại dường như mọi người đang đẩy công tác của Mai Thép Hệ đi vào tiết tấu. Nghe Chu Kỳ Bảo nói như vậy, Trần Vĩ Lập cũng cười khổ, mấy năm này âm mưu sau lưng không thể lật đổ Thẩm Hoài, Bí thư Tỉnh ủy Chung Lập Dân đều công khai ủng hộ Mai Thép Hệ, Bí thư Từ Bái cũng không thể không gặp Thẩm Hoài nói chuyện, mọi người muốn tranh giành quyền lên tiếng, ngoại trừ làm nên một số thành tựu ra, còn có thể có thủ đoạn gì tốt hơn chứ? Bao gồm cả Trần Bảo Tề, hiện tại cũng tận hết khả năng thúc đẩy cảng Tân Tân, các dự án của sắt thép Tân Tân càng sớm hoàn thành càng tốt. Thẩm Hoài vượt mặt thành phố, đem quyền quản lý trực tiếp quỹ xây dựng chính phủ Hoài Hải nộp lên tỉnh, ngoài ra hàng năm còn muốn bỏ ra 1/4 tài chính và thuế vụ tổng thu vào của huyện Hà Phổ nộp lên trên, số tiền lớn như vậy từ Đông Hoa chảy ra ngoài, ở thành phố không có chút quyền lên tiếng nào, phải nói là không có chút ý kiến và cảm xúc nào, điều đó là không thể nào. Nhưng ngoại trừ tiểu tổ lãnh đạo đại biểu trực tiếp của khu kinh tế Vịnh Hoài Hải ở tỉnh ra, quan trọng hơn là Đông Hoa mấy năm nay tăng trưởng tài chính chủ yếu là do sự cống hiến của Mai Thép Hệ, chỉ cần Thẩm Hoài không lấy tiền trong túi riêng của họ đi. Cũng không lộ liễu chuyển lợi ích cho các bên liên quan, mà là giao cho tỉnh để phối hợp làm các thỏa thuận lớn, ở thành phố hé răng của trách gì được. Chương 912, không quan chức một mình thoải mái. Trong sân trong vài cây mai đã lâu năm, các cành xoắn ngang nhau vẫn còn lưu lại vết tích tuyết động ban sáng. Thượng Khê Viên gần kề sông xây dựng lầu gác cảnh quan kiểu Trung Quốc, bình thường thì không mời khách đến dự tiệc, Thẩm Hoài tan làm sớm nên từ huyện đi ra đem xe dừng ở bãi đổ xe gần bến tàu của sông cũ, đi dọc theo thủy đài tiến vào, không qua cửa chính của Thượng Khê Viên để phải đụng mặt với những người khác. Tiết trời tuyết đã tan, nhiệt độ xuống rất thấp, sau khi hoàng hôn xuống, khí trời càng lạnh lẽo, Thẩm Hoài vào khu nhà nhỏ bằng gỗ. Từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài chính là nước sông lạnh lẽo, gió lạnh thổi xuống đung đưa từng mảnh gần sóng, mấy cành lá khô trôi bập bềnh trên mặt nước. Trần đang bước tới nền đá xanh trong viện, đẩy cửa đi tới liền cảm nhận được không khí lạnh lẽo từ trên sông theo hướng cửa sổ đi vào. Thẩm Hoài nhìn Trần đang từ phòng trong đi tới trên người không mặc áo khoác. Trong mặt áo nhung dê bên ngoài mặc một bộ âu phục, ăn mặc cực kỳ đơn giản, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo bị gió lạnh thổi vào có chút hơi đỏ, liền đóng cửa sổ để che gió lùa bên ngoài. Trần đang để áo khoác trong phòng làm việc. Trong lúc nói chuyện cùng đầu bếp của mình thì nhận được điện thoại của Thẩm Hoài, vui mừng quá đổi trực tiếp chạy tới ngay không nghĩ tới trong viện tử lạnh đến mức khiến cô run rẩy, một bên tay ôm sát cơ thể, một tay bấm vào nút điều chỉnh bảng điều khiển điều hòa cho nhiệt độ tăng lên. Người cô đứng trong không khí nóng để làm giảm dần cái lạnh xuống, hỏi Thẩm Hoài, hôm nay sao sớm như vậy anh đã từ huyện đi ra? Thẩm Hoài thấy Trần đang lạnh quá liền cởi bỏ nút thắt của áo khoác đem cô ôm vào lòng, truyền nhiệt độ ấm áp của cơ thể cho cô nói, Chu Kỳ Bảo hôm nay đi nhậm chức rồi. Sau này nếu không có chuyện gì phát sinh cũng không cần cả ngày phải có mặt ở huyện nữa. Trần Tây đưa tay từ dưới nách của Thẩm Hoài đưa ra ôm lấy eo anh liền cảm thấy nhiệt độ cơ thể ấm lên nhiều nói, trước kia xem anh khổ cực như vậy, trong lòng em cũng không chịu nổi, lại không thể giúp được anh chuyện gì. Bây giờ có thể nhẹ nhàng hơn một chút, rất tốt. Có muốn nhẹ nhàng cũng khó. Thẩm Hoài cười nói tiếp, hiện tại chẳng qua là đem một số việc vụn vặt ở huyện ném ra ngoài, còn những phiền phức khác cũng không ít. Tuy nhiên cho dù chỉ là đem việc vụ vặt trong huyện ném ra ngoài cũng tiết kiệm được không ít tinh lực. Bằng không đại hội trong thời gian ngắn, các loại chiêu đãi cũng có thể cuốn lấy anh không thể thoát thân ra được. Thẩm Hoài không rõ người khác sẽ lý giải việc anh ủy quyền cho Chu Kỳ Bảo như thế nào, có lẽ sẽ có đủ loại suy đoán, nhưng đứng ở lập trường của anh cảm thấy mình đã giảm bớt được gánh nặng, bằng không hôm nay làm sao anh có thể sớm như vậy đã rời khỏi huyện đi gặp mặt Trần Đan được. Trần Đan cũng nghĩ như vậy. Trước đây Thẩm Hoài thân kim hai chức, đã là một nhân vật số một đảng ủy, lại là nhân vật số một chính phủ. Chỉ cần là cán bộ tổ đội cấp cao so với huyện đến Hà Phổ để thăm khảo sát. Chỉ cần Thẩm Hoài ở huyện đều phải đi cùng nếu không chính là ngạo mạn vô lễ, chịu rất nhiều miệng lưỡi. Hiện giờ Thẩm Hoài là nhân vật số một của đảng ủy, ngoại trừ Chu Kỳ Bảo ra, Thích Tỉnh giao kim nhiệm chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, phân công quản lý tuyên truyền, không chỉ có hội nghị. Công tác của Ủy ban Nhân dân huyện, Hội đồng Nhân dân huyện đều không cần Thẩm Hoài đi, mà đại đa số các hoạt động tiếp đãi không quan trọng cũng có thể giao cho hai người Chu Kỳ Bảo, Thích Tỉnh giao phụ trách, Thẩm Hoài có thể thoải mái hơn rất nhiều. Anh buổi tối muốn ăn gì? Trần đang thấy bản thân đã ấm hơn rất nhiều liền thu tay về hỏi Thẩm Hoài, hay là ăn ở đây? Hoặc là em đến nhà bếp lấy vài thứ về nhà làm? Đầu bếp tại đây tiêu chuẩn đương nhiên là hạng nhất. Tuy nhiên Thẩm Hoài nghĩ trời giá rét, đúng là mùa của ăn thịt dê, dùng một cân đặc sản thịt dê rừng kho, gan dê, huyết dê và đậu hũ trộn tỏi chiên, uống nửa cân rượu trúc Diệp Thanh, mùa đông ăn uống đến khi cơ thể nóng lên, cuộc sống như vậy mới được gọi là thoải mái. Nghĩ hai người tại nơi tinh xảo đẹp đẽ này ăn uống cũng không có bầu không khí, nhưng mà ở thị trấn Mai Khê lại không tìm ra được một nhà hàng mà không gặp người quen, Thẩm Hoài nghĩ mình nên về nhà làm cơm tối liền nói, muốn thoải mái thì phải uống rượu. Em cũng theo anh uống chút rượu. Có điều hai người uống rượu thì không thể lái xe, trời lạnh thế này đi về cũng quá chừng, chúng ta trở về tự làm lấy cái gì ăn đi. Đúng rồi, Tiểu Lê, Khấu Huyên đâu rồi, hai cô bé ấy được nghỉ trở về Mai Khê rồi hả? Thẩm Hoài hơn nửa năm không nhìn thấy bóng dáng hai cô bé Tiểu Lê và Khấu Huyên, chính là do ít khi về Mai Khê. Tiểu Lê nghỉ đông phải ở lại trường học làm việc, Khấu Huyên cũng đã đi phải đến Tết âm lịch mới quay lại. Trần Đan nói, được nghĩ mà trường học cũng có công việc tốt để làm hay sao? Thẩm Hoài thấy kỳ lạ hỏi, tuy nhiên Tiểu Lê đã sớm học được cách chăm sóc chính mình. Anh cũng không cần lo lắng điều gì. Anh cùng Trần Đan thỏa thuận đợi lát nữa đem gan dê về xào lăng ăn, để cho Trần Đan vào phòng bếp lấy đồ vật này nọ, anh đến bãi đổ xe đánh xe đến gần cửa chính của phố cũ đối diện với Thượng Khê Viên. Thẩm Hoài vừa đem xe đến cửa chính của Thượng Khê Viên đợi Trần Đan từ bên trong đi ra, từ xa đã nhìn thấy một nhóm người nhằm hướng phố cũ đi tới. Đèn đường không sáng rõ nhưng Thích Tỉnh Giao cùng Hồ Lâm đi ở giữa một nhóm người nhìn vẫn rất rõ ràng. Phố cũ Mai Khê sau khi chính thức kinh doanh thì lấy ẩm thực và thực phẩm xa hoa Trung Quốc là hoạt động chủ yếu. Nghi lễ của Nhật, bà theo phong cách Anh, câu lạc bộ karaoke và khu vui chơi giải trí thì phải đến bến tàu sông cũ. Dọc theo đường phố đâu đâu cũng có. Tại thời điểm này đi xem phim buổi tối vẫn còn sớm, nhưng phía tây nhà hàng cao cấp phố cũ liền ngay với Thượng Khê Viên. Thẩm Hoài không biết đám người Hồ Lâm đang ở Đông Hoa, cũng không biết tại sao lúc này họ lại đến Thượng Khê Viên này ăn cơm. Bây giờ các lãnh đạo khu huyện thích lấy biển số xe công để thể hiện tài trí và địa vị hơn người, Thẩm Hoài thì sợ động một chút đã bị người khác nhận ra nên đặc biệt chọn một biển số xe xấu. Người bình thường không thể nhận ra xe công đang dùng. Tuy nhiên người bình thường có thể không nhận ra xe của anh nhưng Thẩm Hoài không thể hy vọng là Thích Tỉnh Giao không nhận ra xe của anh. Thẩm Hoài để tay trên tay lái, nhìn Thích Tỉnh Giao, Hồ Lâm đi tới, nhưng khi đoàn người bọn họ đến gần, anh lại rõ ràng nhìn thấy trưởng ban thư ký thành ủy La Hiểu Thiên cùng đi chung với Hồ Lâm. Hơn 3 tháng trước, Thẩm Hoài cùng bí thư tỉnh ủy Chung Lập Dân gặp mặt tại Nghi Thành. Trưởng ban thư ký thành ủy tại Nghi Thành là La Hiểu Thiên chính là người đã uống say và lỗ mãng trước mặt bí thư Chung Lập Dân, đến nỗi công tác thu hút đầu tư tại thành phố Nghi Thành cũng đều bị bí thư Chung phê bình nghiêm khắc. Sau đó Thẩm Hoài cũng không quá quan tâm đến hành động của La Hiểu Thiên. La Hiểu Thiên say rượu bị xấu mặt là có can hệ trực tiếp đến Hồ Lâm, Thẩm Hoài không ngờ trong buổi tối hôm nay sẽ nhìn thấy hắn cùng Hồ Lâm đi cùng nhau, ngay tại đường ở phố cũ Mai Khê. Ngoại trừ Thích Tỉnh Giao, Hồ Lâm, La Hiểu Thiên thì ba người khác nữa là Cao Dương, Chu Ích Văn, Đới Nghị, Thẩm Hoài cũng đều biết. Thấy bọn họ đi tới, ánh mắt cũng nhìn sang bên này, Thẩm Hoài cũng liền đẩy cửa xuống xe đến và nói, Bí thư Thích hôm nay thế nào lại cùng Hồ Tổng, trưởng ban thư ký La ở Mai Khê thế này? Mai Khê là địa bàn của bí thư Thẩm Anh. Không vui mừng chào đón chúng tôi hay sao? Hồ Lâm miệng hút thuốc lá, một tay đem điếu thuốc lấy xuống, một tay để trong túi quần, cũng không có ý bắt tay Thẩm Hoài. Từ khi phong ba thanh tra thuế ngành đóng tàu Bảo Hòa đi qua, Thẩm Hoài vẫn chưa gặp lại Hồ Lâm, nhưng cũng biết cha của Hồ Lâm là Hồ Trí Viễn rời khỏi tập đoàn Dung Tín đến làm chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính trong nước, Hồ Lâm được Hồ Gia sắp xếp tiến vào tập đoàn Dung Tín thay thế. Thẩm Hoài còn tưởng rằng Hồ Lâm vào Dung Tín chưa đầy hai tháng, lúc này có lẽ hắn đang vội vàng cùng các lão thần của Dung Tín đấu tranh gay gắt nên trong khoảng thời gian này sẽ không ra ngoài gây chuyện. Không ngờ hắn trong thời gian ngắn như vậy đã chạy tới trước mặt mình rồi. Nhìn thái độ kiêu căng của Hồ Lâm, Thẩm Hoài chỉ cười nói, Hồ Tổng nói chuyện có khí khái giang hồ khiến cho tôi có áp lực không nhỏ. Chính quyền trung ương gần đây nghiêm cấm chủ nghĩa bè phái trong tất cả các lĩnh vực, Hồ Tổng anh chụp mũ như vậy, tôi gánh không nổi đâu. Thẩm Hoài nói đúng vào chỗ đâu. Thủ tướng Vương Nguyên luôn phản cảm với những gia đình muốn lấy các doanh nghiệp nhà nước làm địa bàn kinh doanh riêng của họ, Hồ Trí Viễn đã rời khỏi Dung Tín, điều này cũng có liên quan rất lớn. Hồ Lâm không nói lại được với miệng lưỡi bén nhọn của Thẩm Hoài liền bật cười ha hả. Không đề cập tới việc này nữa. Thẩm Hoài thấy Hồ Lâm tay vẫn để trong túi quần, sắc mặt không thay đổi tới bắt tay La Hiểu Thiên, cười hỏi, trưởng ban thư ký La hôm nay lại đến Đông Hoa à? Lần trước uống rượu còn muốn tìm cơ hội uống thêm vài chén với trưởng ban thư ký La, vài ngày trước tôi ở thành phố gặp được lão Cao cũng nói tới việc này. Nói tới đây, Thẩm Hoài quay sang Cao Dương, hỏi, trưởng ban thư ký La hôm nay tới đây, lão Cao anh sao không gọi điện cho tôi vậy? Trận say rượu khó chịu hơn 3 tháng trước ở trong miệng của Thẩm Hoài dường như biến thành hết sức vui vẻ thoải mái, khiến mọi người đều nhớ lại chuyện đó. La Hiểu Thiên giải thích thay Cao Dương, chủ yếu là sợ bí thư Thẩm anh công vụ bận rộn nên không để cho lão Cao gọi điện cho anh. Tôi đã không quan chức một mình thoải mái, rảnh rỗi tùy ý đến Đông Hoa có thể gặp được bí thư Thẩm như anh, vậy thì cũng thật là có duyên. Nghe La Hiểu Thiên nói hắn lúc này là không quan chức một mình thoải mái, Thẩm Hoài có chút giật mình, sắc mặt thay đổi mà hỏi, ồ, sao trưởng ban thư ký La lại nói không quan chức một mình thoải mái chứ? Trưởng ban thư ký La cũng không phải là không quan chức một mình thoải mái, chỉ là rời khỏi Nghi Thành đến tập đoàn bất động sản Dung Tín đảm nhiệm chức tổng giám đốc. Cao Dương tiếp tục nói, tại Hoài Hải thì đồ ăn tại Tôn Gia là đứng đầu, mà Tôn Gia thì đồ ăn tại Thượng Khê Viên này là chính tông nhất. Chúng tôi hôm nay đi tới đây là chúc mừng La Tổng. Thẩm Hoài không tin rằng bọn Cao Dương tìm tới đây là chỉ để chúc mừng La Hiểu Thiên. Hồ Lâm kiêu ngạo như vậy tới đây hẳn còn muốn giễu võ Dương Oai tại địa phương. Tuy nhiên hơn 3 tháng trước sau khi La Hiểu Thiên say rượu trước mặt bí thư tỉnh ủy Chung Lập Dân, Hồ Lâm cũng không ra mặt giải thích cho hắn vài câu, ngồi xem hắn bị người khác làm bia ngắm bắn, hiện tại lại ra sức mời La Hiểu Thiên gia nhập Liên Minh Dung Tín đã khiến cho Thẩm Hoài không thể không quay lại liếc nhìn Hồ Lâm. Sau sự kiện say rượu, La Hiểu Thiên ở Nghi Thành đã trở thành mục tiêu cho mọi người chỉ trích, mặt khác ấn tượng của hắn tại tỉnh cũng rất kém, điều này có nghĩa là hắn tại địa phương tiền đồ phát triển rất ít, thậm chí qua một thời gian ngắn vị trí trưởng ban thư ký thành ủy cũng có thể bị mất cũng không chừng. Có cơ hội nhảy khỏi địa phương đã trở thành con đường phát triển lý tưởng nhất của La Hiểu Thiên. Xác định vị trí cấp bậc hành chính doanh nghiệp nhà nước, nghiêm túc thì ít mà hàm hồ thì nhiều. Hồ Trí Viễn là cán bộ cấp chính tỉnh có liên quan nhiều đến lý lịch cá nhân của ông ta. Tập đoàn Dung Tín chính xác mà nói vẫn là đơn vị cấp phó tỉnh, công ty bất động sản trực thuộc có thể coi là đơn vị cấp phó cục hoặc là cấp phó giám đốc sở. La Hiểu Thiên vứt bỏ chức vụ trưởng ban thư ký thành ủy Nghi Thành chạy đến tập đoàn Dung Tín đảm nhiệm bí thư đảng tổ, tổng giám đốc của công ty bất động sản, đã cho thấy đó là một con đường khác. Chương 913, lấy cớ. Hồ Lâm, Thích Tỉnh Giao, La Hiểu Thiên bọn họ tiến vào Thượng Khê Viên, Thẩm Hoài cũng không muốn đi vào cùng cho có lệ, đứng ở trước bậc thang nói với La Hiểu Thiên, hôm nay thực sự không tiện, tôi còn có việc không thể tiếp La Tổng. Lần sau La Tổng và Hồ Tổng có đến Đông Hoa, trước tiên gọi điện thoại cho tôi nhé. La Hiểu Thiên mặc dù là được bí thư thành ủy Nghi Thành Giang Hoa đề bạt lên, hiện tại lại theo Hồ Lâm vào tập đoàn Dung Tín, sau này có thể coi là thân tín của Hồ Lâm, nhưng nói đến năng lực cùng với tầm nhìn nếu so La Hiểu Thiên với Hồ Lâm và Thích Tỉnh Giao thì mạnh hơn rất nhiều. Hùng Văn Bân đối với hắn có đánh giá khá cao. Mặc dù lập trường mỗi người khác nhau, với người có năng lực và tầm nhìn ngắn như vậy Thẩm Hoài vẫn duy trì sự tôn trọng cơ bản. Tuy rằng không muốn đi vào khiến bản thân không thoải mái, nhưng Thẩm Hoài vẫn nói thêm cùng La Hiểu Thiên hai câu. La Hiểu Thiên cũng khách sáo nói, bí thư Thẩm anh bận rộn, lần tới có cơ hội lại tìm anh uống rượu. Hồ Lâm nhìn Thẩm Hoài chăm chú, cười ha hả nói, tôi đã sớm nghe nói đồ ăn của Tôn gia thì khu Thượng Khê Viên là chính tông nhất, còn con gái ông chủ ở đây ngoại hình xinh đẹp. Vừa rồi nhìn thấy xe của bí thư Thẩm ở bên ngoài tôi còn tưởng rằng bí thư Thẩm muốn đi qua ăn uống thoải mái. Không ngờ bí thư Thẩm anh đây ăn xong lại chạy lấy người. Thẩm Hoài nheo mắt lại, xem ra hôm nay anh gặp Hồ Lâm không phải là ngẫu nhiên rồi. Anh bình tĩnh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi cười như đùa của Hồ Lâm, hơi gằn giọng xuống, nói, Hồ Tổng cứ nói đùa, tôi còn tưởng rằng Hồ Tổng vào Dung Tín sẽ lấy tiêu chuẩn của cán bộ đảng viên mà nghiêm khắc với bản thân chứ. Xem ra tôi thấy Hồ Tổng vẫn lạc quan như vậy. Tôi nghĩ nếu ngày nào đó tôi mệt mỏi, đi ra ngoài giang hồ học hỏi Hồ Tổng chút ít, nói không chừng nói chuyện cũng có thể khôi hài như vậy. Hồ Tổng, anh có thấy có khả năng đó không? Cái này hơn một nửa là có khả năng đấy. Hồ Lâm nheo mắt cười, xoay người rời đi vào Thượng Khê Viên. Thẩm Hoài và Hồ Lâm nói qua nói lại như gió nhẹ mây bay, làm cho Cao Dương đi cùng nghe được sợ mất mật. Nghĩ bụng hai người này cũng không phải loại hiền lành gì, nếu trong lời nói có gì không hợp nhau mà trở mặt ngay tại chỗ thì không phải hắn là người thu dọn tàn cục sao? Nhìn thấy Hồ Lâm không nói thêm gì nữa tiến vào khách sạn thì trong lòng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Theo nhân viên phục vụ đi đến tiền sảnh, Thích Tỉnh Giao trong lúc vô ý quay đầu nhìn sang lối đi nhỏ bên cạnh thì thấy một cô gái trẻ tuổi dung mạo thanh tú xinh đẹp vô cùng đang nhìn xung quanh. Diện mạo theo như người khác miêu tả cho cô nghe thì rất giống với Trần Đan, không thể rời mắt khỏi, quả nhiên là có một sự quyến rũ mê người đến tận xương tủy, cũng khó trách Thẩm Hoài cam lòng vì người phụ nữ này sẵn sàng bất chấp tất cả chứ không chịu bị Hồ Lâm uy hiếp. Thích Tỉnh Giao nhìn người phụ nữ trẻ đẹp hơn mình, trong lòng ác ý tưởng tượng rằng nếu tạt một chút đồ lên trên mặt Trần Đan được mới được gọi là sảng khoái. Trần Đan nhận ra Thích Tỉnh Giao, Cao Dương. Cô vừa rồi từ trong khách sạn đi ra đến gần cửa chính thấy Thẩm Hoài đứng ở bậc thang đang nói chuyện cùng với đoàn người Thích Tỉnh Giao. Cao Dương, nên chờ đến khi Thích Tỉnh Giao, Cao Dương bọn họ được nhân viên phục vụ dẫn đến phòng riêng tại tầng 2 mới cầm đồ đi ra ngồi trên xe hỏi Thẩm Hoài, Thích Tỉnh Giao cùng Cao Dương sao lại chạy đến chỗ em ăn cơm thế? Bọn họ gấp gáp đến đây gây chuyện, hẳn là sẽ hành động gì đó gây chấn động với anh thì phải. Thẩm Hoài gãi trán khởi động xe. Sau đó miêu tả hình dáng Hồ Lâm, Chu Ích Văn, La Hiểu Thiên cho Trần Đan biết, và bảo Trần Đan nhớ kỹ mặt. Bọn họ sẽ có hành động gì? Trần Đan theo bản năng hướng khách sạn nhìn thoáng qua hỏi Thẩm Hoài. Có thể có hành động gì? Không phải là lấy cớ muốn ngăn bọn anh ra khỏi việc khai thác phát triển cánh đồng Tân Giang ở Từ Thành hay sao? Thẩm Hoài biểu môi nói, nhấn ga đưa Trần Đan về nhà cũ. Bọn họ ngăn như thế nào? Khai thác phát triển cánh đồng Tân Giang không phải cứ nhiều tiền là có thể làm được. Tập đoàn Dung Tín ném trong tay 12 tỷ đi ra cũng không phải là không có khả năng, nhưng đem nhiều tiền như vậy quăng vào cuối cùng vẫn còn phải thông qua hoạt động của thị trường tiêu hóa hết số lượng lớn tài sản thu được lợi ích mới được coi là thành công. Bất động sản Dung Tín cũng không có dự án nào lớn. Hiện tại có thể có năng lực như vậy không? Trần đang nghi ngờ hỏi. Thẩm Hoài biểu môi nói, Hồ Lâm biết kinh nghiệm của hắn còn kém, tiến vào tập đoàn Dung Tín cũng chỉ là phó tổng giám đốc, phó bí thư đảng tổ quản lý bộ phận tài sản, lại để La Hiểu Thiên đứng ra chống đỡ bất động sản Dung Tín. Tuy nhiên, Hồ Lâm muốn thuận lợi tiếp quản Dung Tín cần phải bồi dưỡng một bộ phận dòng chính ở tập đoàn, tương lai tất nhiên cũng sẽ thúc đẩy bất động sản Dung Tín phát triển. La Hiểu Thiên có năng lực hơn người, nhưng với tình hình trước mắt mà nói, bất động sản dung tín cũng chỉ có ở tỉnh Hoài Hải làm dự án khai thác phát triển quy mô thật lớn mới có thể phát huy hết khả năng của La Hiểu Thiên. Cho nên Hồ Lâm muốn tìm cớ hất bọn anh ta ra khỏi dự án phát triển khai thác cánh đồng Tân Giang, không có gì khiến anh bất ngờ. Hiện nay chỉ có Hồ Lâm mới có động cơ cùng năng lực như vậy. Thẩm Hoài nhíu mày nhìn con đường qua kính xe trước mặt, tiếp tục nói. Về phần có năng lực như thế hay không rất khó nói. Trước mắt Trung ương rõ ràng muốn đem bất động sản phát triển trở thành công nghiệp trụ cột, sau đó sẽ ra nhiều chính sách hỗ trợ hơn nữa. Bất kể là để phát triển kinh tế thúc đẩy phát triển đô thị hóa, hay là tiến hành cải cách triệt để chế độ phân bổ nhà ở cho công nhân viên trong 3 đến 5 năm, đều sẽ tạo điều kiện cho sự bùng nổ bất động sản nhanh chóng. Cái xu thế này không khó nhìn thấy. Hồ Lâm bọn họ không ngu, ở Dung Tinh lúc này bắt đầu huy động nhân lực thành lập bộ phận bất động sản, điều đó cho thấy đã nhìn thấy được xu thế của tương lai. Còn dự án khai thác phát triển cánh đồng Tân Giang hiện nay có mang một mức độ rủi ro nhất định, bất động sản Dung Tín chưa chắc đã có năng lực mạnh như vậy, nhưng nếu thật sự thất bại, cũng là tập đoàn Dung Tín gánh chịu hậu quả, đối với Hồ Lâm mà nói, chuyện hắn muốn làm chí ít cũng có thể thành công một phần. Anh muốn nói hắn khiến La Hiểu Thiên ra mặt đảm nhiệm chức bí thư đảng tổ và tổng giám đốc bất động sản Dung Tín. Là tính toán đến lúc đó có thể vứt bỏ tốt để bảo vệ xe. Đã La Hiểu Thiên ra ngoài chịu tội thay, mà quyền lực của hắn ở Dung Tín không những không ảnh hưởng mà còn tiếp tục mở rộng. Trần Đăng hỏi. Ít nhiều cũng có ảnh hưởng, nhưng rất đáng để Hồ Lâm mạo hiểm. Thẩm Hoài gãi trán nói, chúng ta không thảo luận vấn đề này nữa. Binh đến thì tướng chặn, nước đến thì đất ngăn, bọn họ có hành động gì, chúng ta sẽ đối phó cái đó. Chẳng lẽ hôm nay Hồ Lâm vừa đánh trắng động có anh đã ăn ngủ không yên rồi ư? Lúc này không đáng vì chuyện này mà đau đầu, nên uống rượu. Xem hắn có thể làm được chuyện gì. Phía tây phố cũ chính là Thượng Khê Viên, là do nhà máy dệt bông cũ từ thời kiến quốc cộng thêm cải tạo khu sân cũ mà thành, dọc theo đường phố sẽ thấy Thượng Khê Viên phong cách cổ xưa, bên trong trang hoàng vô cùng tráng lệ. Nhân viên phục vụ đưa Hồ Lâm bọn họ vào phòng riêng, vừa vặn đối diện với phố cũ. Hồ Lâm đứng phía trước cửa sổ nhìn xuống dưới lầu có thể nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp cầm theo vài hộp bịt kín ngồi vào trong xe của Thẩm Hoài, xoay người hỏi Thích Tĩnh Giao, Thẩm quái vật hôm nay thực sự trao cho Chu Kỳ Bảo nhiều quyền lực. Cũng chưa nói tới thả bao nhiêu quyền. Chỉ không nói rõ hạn chế. Thích Tĩnh Giao nói, ở huyện năm nay có thể sử dụng 2, 4, 5 tỷ nhưng đại đa số các khoản chi đều có dự toán ràng buộc, cho Chu Kỳ Bảo điều chỉnh không gian rất nhỏ. Mà nói đến cơ quan tài chính của huyện, quyền hạn chủ yếu vẫn tập trung ở 4 tập đoàn lớn. Những tập đoàn này cũng đều trung thành với hắn, như đám người Đới Tuyền, Từ Kiến, Tống Hiểu Quân, Vương Vệ Thành nắm giữ, ở trong huyện vẫn không có người nào khác có thể mó tay vào được. Thẩm Hoài đem tập đoàn phát triển khai thác Tân Phổ tách ra làm tập đoàn đầu tư phát triển khai thác cảng Tân Phổ. Tập đoàn đầu tư sản xuất và tập đoàn đầu tư cải tạo và xây dựng thành phố. Hồ Lâm cũng không thể không chú ý, không thể không biết rõ ràng. Mặc dù trong thời gian từ 3 đến 4 năm ngắn ngủi, ngân sách của huyện Hà Phổ đã được cải thiện rất nhiều. Nhưng do cơ sở trước kia rất lạc hậu, quá kém, từ cơ sở hạ tầng phần cứng cơ bản nhất của đường đô thị và nông thôn, giao thông công cộng, y tế, tiểu học và trung học đều cần thiết phải đầu tư ngân sách xây dựng, điều này đã khiến cho huyện Hà Phổ tương lai phải 10 năm đến 20 năm sau mới có thể hoàn thành đầu tư chính phủ theo như định hướng. Thẩm Hoài xoay quanh cảng Tân Phổ, thành mới Lâm Cảng cùng với xây dựng phát triển khu công nghiệp Tân Phổ và các sự vụ cốt lõi khác, ở huyện Hà Phổ chính phủ thành lập tập đoàn đầu tư quốc hữu, trong tương lai khả năng đem 6-70% tài chính ngân sách địa phương phân bổ cho mấy tập đoàn đầu tư quốc hữu, trên thực tế cũng nắm quyền đầu tư lớn nhất của chính phủ Hà Phổ. Mà mấy nhà đầu tư quốc hữu ở huyện Hà Phổ nắm giữ vấn đề công cộng và đầu tư cơ sở hạ tầng này lại rắc rối phức tạp tham gia nhiều dự án công nghiệp cùng xây dựng cơ sở hạ tầng do Mai Thép chủ đạo. Trên thực tế cho dù tương lai Thẩm Hoài rời khỏi huyện Hà Phổ mà không để lại những thứ khác chuẩn bị đằng sau thì huyện Hà Phổ cũng sẽ cột chặt vào sự phát triển của Mai Thép hệ. Họ Thẩm ở Hà Phổ thật đúng là làm ra được nhiều việc, căn cơ sâu cũng là chuyện đương nhiên. Chúng ta muốn ở Hà Phổ gây sức ép cho hắn quả thật rất khó. Trước kia chúng ta đã từng nếm quả đắng rồi, tạm thời cũng không cần phải, lại đi nếm thử nữa. Hồ Lâm khoanh tay đứng trước cửa sổ, không còn vẻ khinh thường vừa rồi ở dưới lầu nữa. không biết hắn gặp chúng ta đến đây dùng cơm có nghĩ ra cái gì không? Thích Tĩnh Dao nói. Hắn không ngu như vậy. Tôi sẽ khiến cuộc sống hàng ngày của hắn không được bình yên, như vậy chúng ta mới có thể lấy được thế chủ động. Hồ Lâm nói xong lại hỏi Cao Dương, Từ Chí đâu rồi, có đến hay không đến? Tôi đang sốt ruột chờ mong xem Chu Lập khiến Thẩm Hoài rời khỏi thành phố đến nông thôn rốt cuộc có bao nhiêu khả năng. Đến rồi, đến rồi. Cao Dương cầm điện thoại cho Hồ Lâm xem, nói, hắn thấy chúng ta hẹn tại Thượng Khê Viên này, cầm thiết kế dự thảo lái xe đến bãi đổ xe nhưng lại không dám tới nữa. Xem ra có lẽ trong lòng hắn vẫn rất sợ tên thẩm quái vật. Từ Chí này còn có chỗ hữu dụng. Chúng ta không cần phải làm khó hắn. Bảo Lưu Nam đến bãi đổ xe lấy dự thảo thiết kế nhé. Thích Tĩnh Dao nói. Hồ Lâm gật đầu, bảo thư ký của Thích Tĩnh Dao là Lưu Nam đi xuống lầu để gặp phó tổng giám đốc Từ Chí của sở thiết kế xây dựng Thánh Quỷ, lấy bản sơ thảo thiết kế của chữ Giang kiến thiết về dự án tổng hợp xây dựng phát triển khai thác cánh đồng Tân Giang. Có bản dự thảo thiết kế này, cuối tháng thành phố Từ Thành tổ chức bán đấu giá cánh đồng Tân Giang, bọn họ sẽ không khó đem con ác chủ bài chữ Giang kiến thiết tung ra. Chương 914, quân bài chưa lật. Từ Chí chưa bao giờ chột dạ giống như lúc này, nhìn thấy Thẩm Hoài đánh tay lái quay đầu xe lại ngay trước mắt mà trán hắn toát mồ hôi lạnh, tay nắm chặt tay lái cũng run rẩy theo. Theo bản năng trốn ở phía dưới ghế tựa, thật không dám tưởng tượng nếu Thẩm Hoài biết hắn có qua lại với Hồ Lâm thì hậu quả sẽ như thế nào. Tuy Thẩm Hoài lái xe quẹo vào đường dọc con sông, từ đầu đến cuối không liếc đến phía bên này, nhưng căng thẳng trong lòng Từ Chí cũng không giảm đi tẹo nào. Coi như hắn cùng với bọn Hồ Lâm lén lút qua lại không bị Thẩm Hoài phát hiện ra, chờ khi bất động sản dung tính cướp được miếng đất Tân Giang. Hắn lại đảm nhận một phần thiết kế xây dựng. Chu Lập bọn họ dù có ngốc đến đâu cũng biết hắn ở phía sau lưng giở trò. Nhưng phú quý chỉ có thể có được từ trong gian khó, dự án phát triển khai thác tổng hợp miếng đất Tân Giang tại thành phố Từ Thành tổng đầu tư vượt quá 10 tỷ, bao gồm thương nghiệp, khách sạn, khu dân cư và cao ốc văn phòng đều nằm trong thiết kế xây dựng, tổng kim ngạch có khả năng lớn đến vài tỷ. Hắn không cầu được nhiều, chỉ cần có thể từ đó được chia một chén canh, thậm chí chỉ cần được đảm nhiệm thiết kế xây dựng 3 năm tòa văn phòng. Dù từ này về sau phải rời khỏi Đông Hoa cũng đáng. Nhưng nghĩ đến Chu Thiến màu da như ngọc, thân hình gợi cảm nhẵn bóng trần truồng hầu hạ dưới thân của Thẩm Hoài, Từ Chí có một ác khí xông lên đầu, hắn cảm thấy đời này cần phải trở nên nổi bật hơn người khác, cảm thấy từ xưa đến nay muốn thành công có mấy người không phải là người độc ác, có mấy người bị đạo đức ràng buộc tay chân. Rầm rầm rầm. Từ Chí đang tưởng tượng Chu Thiến bị đàn ông chơi chán rồi vứt bỏ. Sau đó chạy đến gặp hắn trong tình trạng vô cùng thảm hại, bất ngờ có âm thanh đập cửa kính xe vang lên làm hắn giật mình sợ hãi tay run lên, quay sang mới nhìn thấy thư ký của Thích Tĩnh Dao là Lưu Nam đứng ở bên ngoài nhìn vào. Bèn vội mở cửa xe để cho Lưu Nam ngồi vào, hóa ra là thư ký Lưu, làm tôi sợ hết hồn. Từ tổng đang suy nghĩ gì mà đến mất hồn mất vía thế? Lưu Nam ngồi vào trong xe, khoác chặt áo khoác, thấy sắc mặt Từ Chí trắng bệch vì sợ hãi. Trong lòng nghĩ hay là Từ Chí vừa lái xe tới đây vừa rồi bị Thẩm Hoài nhìn thấy rồi. Từ Chí nghĩ bụng Lưu Nam bọn họ hẳn là cũng biết Thẩm Hoài mới từ bên này đi qua, nói, không ngờ bí thư Thẩm cũng ở đây, tôi thật sự hoảng sợ, cũng may hắn không nhìn thấy. Toàn Đông Hoa không tìm thấy vài người mà trong lòng lại không sợ thẩm quái vật, nghe Từ Chí nói vậy. Lưu Nam cũng không để ý, nhìn sau xe có một chồng giấy đóng dấu, giơ tay qua lấy ra. Nhìn sơ qua một chút thì thấy toàn là bản dự thảo thiết kế photo, hỏi, dự thảo thiết kế đều ở đây à, có thiếu cái nào không? Mặc dù chúng tôi chỉ đảm nhiệm một phần quy hoạch thiết kế, nhưng vì nối liền nên mấy đơn vị thiết kế khác đều công khai bản dự thảo với nhau. Tổng phương án có sửa chữa vài lần, chúng tôi cũng đều tham gia phối hợp. Từ Chí thấy Lưu Năm nghi ngờ bản dự thảo thiết kế trong tay không đầy đủ, vội giải thích chữ Giang kiến thiết tổ chức mấy đơn vị cùng tham gia quy hoạch thiết kế. Lại sợ bất động sản dung tính vòng qua hắn liên hệ với Vương Minh Đạt, liền nói, Vương Minh Đạt dù sao suy nghĩ cũng lạc hậu, chữ Giang kiến thiết nhiều lần đều gạt bỏ phương án của hắn. Lưu Nam biết rằng đại cổ đông sau lưng của sở kiến trúc thiết kế Thánh Quỷ là Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Thiết kế thành phố Trương Hoa, mà đảm nhiệm chức tổng giám đốc là Vương Minh Đạt, chuyên môn nghiệp vụ rất cao, là phụ tá mà Trương Hoa coi trọng nhất, cũng là trụ cột của sở kiến trúc thiết kế Thánh Quỷ. Về năng lực nghiệp vụ, mạng lưới quan hệ giao tiếp làm sao có thể tiếp nhận Từ Chí trở thành phụ tá của thánh quỷ. Một số người biết tin tức này đều nghi ngờ có liên quan trực tiếp đến bạn gái cũ của Từ Chí là Chu Thiến. Thẩm Hoài thỏa thuận cướp bạn gái người ta lên giường, cho người ta điều ấy để an ủi cũng không kỳ lạ. Tuy nhiên nghe nói sau khi thánh quỷ thành lập đã nhận được rất ít nghiệp vụ thiết kế từ chữ gian kiến thiết bên kia, lần này cũng chỉ là tham dự gian đoạn đầu quy hoạch thiết kế, khả năng cũng là mấy trăm ngàn nước luộc, chứ không phải là miếng bánh gà tô màu mỡ kia, cái này khó trách Từ Chí nảy sinh lòng phản bội. Lưu Nam lại lật lại bản thiết kế dự thảo một lần nữa. Xác nhận tương đối đầy đủ liền hỏi Từ Chí, thật sự không đi lên ăn một bữa cơm sao? Hồ Tổng, La Tổng đều muốn gặp mặt anh đấy. Không được. Từ Chí lại nói, tôi cũng đặc biệt muốn gặp Hồ Tổng và La Tổng, nhưng hôm nay nếu tôi đi lên đó, chẳng may khiến cho Thẩm Hoài cảnh giác lại làm hỏng đại sự của Hồ Tổng và La Tổng, vậy cũng không tốt. Lưu Nam biết Hồ Lâm căn bản cũng không sợ Thẩm Hoài biết bọn họ sẽ tham gia dự án miếng đất Tân Giang, dù sao thành phố Từ Thành tổ chức bán đấu giá miếng đất Tân Giang, hai ngày nữa sẽ hết hạn đăng ký. Bất động sản dung tính sẽ phải trước khi hết hạn đăng ký cũng phải giao ra tiền ký quỹ tham gia bán đấu giá. Đến lúc đó cũng không có khả năng lừa gạt Từ Bái cùng Mai Thép Hệ bên kia. Mà bọn họ bảo Từ Chí lấy bản dự thảo thiết kế dự án của chữ gian kiến thiết chẳng qua chỉ là làm phương tiện tính toán giá quy định chữ gian kiến thiết mà thôi. Nói thật, Lưu Nam khinh thường Từ Chí, người này đem bạn gái dâng ra để dối được vị trí phó tổng giám đốc thánh quỷ còn chưa đủ, thậm chí còn muốn mạo hiểm một phen lớn nữa, rõ ràng nhìn Thẩm Hoài là sợ giống như chuột sợ mèo, tham lam đến mức không sợ xương cốt của chính bản thân mình căng nứt ra. Tuy nhiên bí thư thích đã nói để người này lại sẽ còn có chỗ dùng tới nên trong lời nói của Lưu Nam cũng rất khách khí. Lưu Nam xuống xe Từ Chí đi ra ngoài bãi đổ xe, có một chiếc xe màu đen chậm rãi chạy qua dừng ở trước mặt hắn nhấn còi. Lưu Nam chỉ thấy người chủ trì trong chuyên mục tin tức của đài truyền hình thành phố Đới Ảnh nhô đầu ra hỏi hắn, Lưu Khoa lén lút ở trong này làm gì thế? Lén đi gặp tình nhân để cho tôi bắt gặp, Lưu Khoa anh tự nói đi. Phải mời tôi ăn vài bữa cơm mới có thể bịt miệng tôi không nói cho chị dâu biết. Lưu Nam biết Đới Ảnh là do Chu Ích Văn mời tới ăn cơm, hắn cũng không rõ tại sao Chu Ích Văn cứ quấn lấy con hồ ly tinh này, lúc đầu còn tưởng cô ta cùng con trai của bộ trưởng Đới có quan hệ tư tình. Tuy nhiên hắn biết Chu Ích Văn ở trong lòng Hồ Lâm rất có địa vị, trong lòng khinh thường, nhưng mặt ngoài lại tỏ ra sợ Đới Ảnh sẽ nói hưu nói vượng trước mặt mẹ cọc nhà mình, nói... Hồ Tổng bảo tôi đến đây lấy tài liệu từ chỗ Từ Tổng của Thánh Quỷ. Đới Ảnh cũng không biết Thánh Quỷ là công ty nào, càng không biết Từ Tổng Thánh Quỷ là ai, nhưng lại nghĩ đến Hồ Lâm bảo Lưu Nam đích thân đến đây lấy tài liệu, thầm bụng hẳn tài liệu của Từ Tổng này thật sự không đơn giản, lại lén lút nghi ngờ bọn họ sau lưng che giấu âm mưu gì đó. Đới Ảnh nhìn sang chỗ xe của Từ Chí, cũng không hỏi gì nhiều cùng với Lưu Nam đi về phía Thượng Khê Viên. Đới Ảnh cũng không rõ tại sao Hồ Lâm lần này đến Đông Hoa ăn cơm lại chọn nơi này, không thể nào không biết chủ của khu này cùng với Thẩm Hoài có quan hệ. Bởi vì ngay cả cô cũng có thể nhìn ra được điều kỳ lạ, cho nên Đới Ảnh chỉ có thể kiềm chế tò mò ở trong lòng, không hỏi gì nhiều cùng Lưu Nam vào phòng riêng. Nhìn thấy Đới Ảnh trang điểm nhẹ nhàng, xinh đẹp động lòng người đi đến, Cao Dương cười tủm tỉm nói, cô gái xinh đẹp của chúng ta đã tới, mau ngồi vào bên cạnh Chu Tổng của chúng ta. Đới Ảnh cởi áo khoác ra để lộ chiếc áo da dê bó sát lấy thân mình, vòng eo nhỏ ngực to mông tròn. Hết sức hấp dẫn ánh mắt đàn ông. Cô nhìn thấy bên cạnh Chu Ích Văn còn một chỗ trống để cho mình ngồi, liền cười hì hì đi sang ngồi, cúi chào Hồ Lâm, Thích Tỉnh Giao, La Hiểu Thiên bọn họ, bộ ngực trong lúc đi đung đưa càng khoa trương hơn, ngay cả Thích Tỉnh Giao ngồi bên cạnh cũng muốn giơ tay sờ một cái. Hồ Lâm nhận tập tài liệu photo từ Lưu Nam cùng với Chu Ích Văn và La Hiểu Thiên cùng nhau xem. Đới Ảnh lúc này mới nhìn thấy phần tài liệu vừa rồi Lưu Nam đi lấy không ngờ là bản dự thảo thiết kế dự án tổng hợp khai phá miếng đất Tân Giang tại Từ Thành, bản dự thảo photo đều có dấu của công ty kiến trúc thiết kế Thánh Quỷ. Chữ gian kiến thiết và các đơn vị khác, trong lòng ngạc nhiên, hóa ra Hồ Lâm bảo người ta đánh cắp cơ mật thương nghiệp của Mai Thép. Năng lực của La Hiểu Thiên mạnh về giải quyết mâu thuẫn bên ngoài, trước mắt vừa rồi gia nhập vào bất động sản dung tính đảm nhiệm nhân vật số 1 của công ty, đối với khía cạnh nghiệp vụ mà nói thì chưa quen thuộc. So sánh ra, Chu Ích Văn quen thuộc về ngành bất động sản hơn nhiều. Lật xem giản lược qua phần dự thảo quy hoạch thiết kế của chữ gian kiến thiết, Chu Ích Văn nói với Hồ Lâm, mài thép chuẩn bị cũng tương đối đầy đủ nhỉ. Mài thép cùng tập đoàn Trường Thanh hợp tác có thể ở miếng đất Tân Giang quy hoạch khách sạn 5 sao. Trung tâm thương mại quy mô lớn, cửa hàng điện tử cùng với khu nhà ở. Bất kể là sau khi xúc tiến toàn bộ miếng đất thành thục đưa vào hoạt động, hay là sau khi hoàn thành thu hút đầu tư tiêu hóa toàn bộ miếng đất, tiêu thụ áp lực càng sớm thu hồi lại vốn, đều mang lại lợi ích cực lớn. Chúng ta muốn tiếp nhận dự án này, còn cần phải tìm người hợp tác. Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Từ Thành năm ngoái muốn đem miếng đất Tân Giang xây dựng thành khu trung tâm thương mại thứ hai, mà Mai Thép đã xây dựng phương án cụ thể, cho dù là chủ tịch thành phố chủ nhậm quân cũng chưa nắm rõ. Theo thông tin tình báo, bọn họ chỉ biết là công ty niêm yết của công nghiệp Mai Khê nắm giữ hơn 400 mẫu đất, chữ Giang kiến thiết muốn ở khu Tân Giang Từ Thành trên mảnh đất hơn 1.500 mẫu xây dựng một khu tổng hợp bao gồm một công viên Tân Giang, một cộng đồng dân cư lớn, một khách sạn 5 sao, mấy khách sạn 3 sao, một siêu thị điện tử, bao gồm cả trung tâm mua sắm toàn diện quy mô lớn, một chuỗi các cửa hàng, 6 đến 8 văn phòng, một khu vui chơi giải trí ăn uống. Khi Từ Chí lấy bản dự thảo thiết kế tới rất nhiều dự đoán liền thay đổi rất lớn, mà cao thủ như Chu Ích Văn nhìn bản dự thảo thiết kế càng biết được nhiều nội dung hơn nữa. Lần này theo Hồ Lâm, La Hiểu Thiên đến Đông Hoa cũng có những cao thủ bất động sản cấp dưới của bất động sản Dung Tín, bọn họ xem qua bản dự thảo thiết kế thảo luận rồi sau đó đưa ra kết luận, nếu chúng ta tham gia buổi bán đấu giá miếng đất Tân Giang, giá đất lên đến 3 tỷ, chữ Giang kiến thiết chưa chắc đã buông tay. Hơn nữa công nghiệp Mai Khê còn nắm trong tay hơn 400 mẫu đất, nếu bọn họ không chuyển nhượng mảnh đất này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng để tổng hợp khai thác phát triển toàn bộ miếng đất. Cho dù tỉnh trưởng Triệu, thị trưởng Chu ở giữa phối hợp, bọn họ có đồng ý chuyển thì khả năng giá đưa ra cũng sẽ không thấp hơn 800 triệu. Thích Tỉnh Giao nghe xong thấy kinh hãi, đất xây dựng trung tâm thương mại thành phố Đông Hoa bán đấu giá cao tới hơn 10 triệu một mẫu, nhưng đại đa số đều là mười mấy đến 20 mẫu đất, không nhiều hơn 100 mẫu các miếng đất lớn nhỏ, một miếng đất bán đấu giá có cao tới đâu cũng chỉ 200-300 triệu là cùng. Mà trong phạm vi cả nước mà nói, cho dù là giá cao nhất tại Yến Kinh cũng chưa từng có một miếng đất nào giá bán đầu giá vượt quá 3 tỷ. Bất động sản Dung Tín thật sự muốn cắt bỏ và đem mảnh đất trong tay công nghiệp Mai Khê lấy về, tổng chi cho khoản đất đai đã khoảng 4 tỷ. Tuy nhiên vùng Tân Giang khu Tân Giang có thể phát triển thành khu trung tâm thương mại thứ hai của thành phố Từ Thành, tổng diện tích lại cao đạt 1.500 mẫu, vì toàn bộ miếng đất phải trả cái giá 4 tỷ cũng chưa phải là đặc biệt cao. Sau khi tổ chức và thành lập bất động sản Dung Tín, nếu có thể thành công xây dựng, đưa dự án vào hoạt động, có thể sải bước gia nhập vào hàng ngũ bất động sản quan trọng trong nước, đồng thời cũng có thể có thay đổi rất lớn về cơ cấu trong bộ phận của tập đoàn Dung Tín, những điều này có lợi cho Hồ Lâm nắm giữ quyền lực trong tập đoàn Dung Tín. Mặc dù cha của Hồ Lâm cùng với Hồ Gia vẫn còn uy tín trong bộ phận của tập đoàn nhưng đảng tổ trong tập đoàn Dung Tín còn có mấy lão thần chưa chắc chưa có ý nghĩ khác. Mà Dung Tín có ý đoạt lấy dự án khai thác miếng đất Tân Giang trong tay Mai Thép, cũng có thể củng cố địa vị của Triệu Thu Hoa, Chu Nhậm Quân ở tỉnh và thành phố. Hiện tại vấn đề lớn nhất là làm thế nào để ép Mai Thép rút lui. Đầu tiên trong tay Mai Thép nắm giữ khu vực Tân Giang miếng đất gần 400 mẫu đã chiếm giữ ưu thế. Mai Thép chưa chắc không kiếm ra 3 tỷ để mua 1.100 mẫu đất còn lại. Hồ Lâm vẫn rất thoải mái cười nói, không sợ trả giá đất lên 3 tỷ. Từ Bái cũng phải cảm ơn chúng ta vì tài chính của thành phố Từ Thành mà cống hiến đúng không? Nghe Hồ Lâm nói như vậy, La Hiểu Thiên, Chu Ích Văn đều gật đầu đồng ý, một mực chiến đầu mù quáng dù không có được lợi ích cũng ép Mai Thép chi thêm 1 tỷ tiền đất, tiêu hao tài chính dự trữ của Mai Thép, bọn họ lần này tuy không thể loại bỏ Mai Thép cũng có thể ở Hoài Hải giành được nhiều dự án khác. Tóm lại bọn họ tham dự vào làm cho phức tạp, Từ Bái cũng không thể nói bọn họ không đúng. Thành phố Từ Thành cũng không thể chuyển nhượng không thu 1 tỷ đó. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 915, cơ sở ngầm. Thẩm Hoài và Trần Đan đang ở trong phòng bếp làm bữa tối, nhưng mà TV tại phòng khách lại mở đúng lúc kênh truyền hình Đông Hoa đưa tin tức buổi tối. Thẩm Hoài rất ít khi xem tin tức trên TV. Nhưng nếu có thời gian đều sẽ cố gắng xem tin tức trên CCTV, tỉnh đài và thị đài Đông Hoa một chút. Rất nhiều thông tin ẩn giống như trong các cuộc hội nghị, các sự kiện báo cáo nhàm chán, chủ yếu vẫn là do tự người xem nhạy bén mà nhận ra và phân tích. Thẩm Hoài cầm miếng gan dê bỏ vào trong nước nóng một lúc cho mềm, rồi lấy đưa dưới vòi nước để rửa sạch bọt. Điện thoại di động anh đặt trên bàn ăn gỗ cao su kêu tích tích tích. Cho thấy có tin nhắn tới. Thẩm Hoài kêu Trần Đan giúp anh cầm điện thoại lên xem là ai vào giờ này gửi tin nhắn tới. Trần Đan lắc đầu nói, em không giúp anh xem tin nhắn đâu. Kể cả tin nhắn Thành Di gửi tới cũng thế. Để em nhìn thấy những cô gái khác nói chuyện yêu đương với anh, chẳng phải khiến anh giết người diệt khẩu à? Em có tin bây giờ tôi xử lý cái miệng của em không? Thẩm Hoài quay đầu lại, ý muốn cắn đôi môi đỏ mọng kiều diễm cùng ướt át của Trần Đan. Trần Đan cười né tránh, tới góc bàn lấy điện thoại di động tới, đưa cho Thẩm Hoài xem, cũng không nhìn được tò mò mà liếc mắt nhìn tin nhắn. Tin nhắn này là của một dãy số xa lạ gửi tới, chỉ vẻn vẹn bốn chữ, từ Tổng Thánh Quỷ, trừ ở chính giữa có một khoảng trắng ra thì ngay cả dấu chấm đều không có. Trần Đan tò mò hỏi, rốt cuộc ai gửi tin nhắn cho anh vậy, tại sao chỉ có bốn chữ? Thánh Quỷ chẳng qua là một xí nghiệp nhỏ có cùng hợp tác với chữ Giang Kiến Thiết, số nghiệp vụ cũng không lớn, Thẩm Hoài đương nhiên sẽ không chú ý, trong nhất thời cũng không nhớ nổi, từ tổng của Thánh Quỷ này là chỉ nhân vật nào. Nhưng số điện thoại gửi tin nhắn tới, anh lại nhận ra. Thấy Trần đang tra hỏi, Thẩm Hoài liền chỉ vào kênh truyền hình đang đưa tin tức về một sự việc ở địa phương nào đó trên TV, họ từ này là ai? Anh còn muốn tìm người hỏi, chẳng qua là cô ta lại gửi tin nhắn tới. Trần đang nghiêng người nhìn, cô trợn trừng mắt khi thấy hình ảnh TV đang phát trong phòng khách, dù có thế nào cũng không ngờ được tin nhắn do người phụ nữ kia gửi tới, mất công suy nghĩ chi bằng hỏi Thẩm Hoài. Đới ảnh thường xuyên đến Thượng Khê Viên ăn cơm, em nhận ra được cô ấy. Chỉ có điều không phải đều nói cô ấy cùng Chu Ích Văn của tập đoàn Thiên Ích có quan hệ với nhau sao, làm thế nào lại thân quen với anh vậy? Người phụ nữ này thật không đơn giản nha. Cái gì mà thân quen với anh, em nghĩ đi đâu vậy? Thẩm Hoài lấy gan dê đã rửa sạch bọt đặt vào trong bát. Nói, vài năm trước Thích Tỉnh Giao vẫn là phó trưởng ban ban tuyên giáo thành ủy. Đến Hà Phổ để điều tra nghiên cứu công tác tuyên truyền, gặp được đới ảnh, hai người liền ngưu tầm ngưu mã tầm mã, liền muốn điều động đới ảnh đi tới đài truyền hình thành phố. Em nghĩ đi đâu rồi, anh ở Hà Phổ làm đại vương, mấy tên tai mắt của anh tìm kiếm ngọn nguồn vẫn không thể lưu lại chút tiền mãi lộ hay sao? Anh nói với đới ảnh, anh không ngăn cản chiêu trèo cành cao đó của cô ta, thăng quan tiến chức vùng vụt, nhưng nếu bên kia có gió thổi cỏ lay gì cô ta phải báo cho anh trước tiên. Xem ra cô ta vẫn nhớ rõ việc anh đã nói với cô ta. Em giúp anh xóa tin nhắn này đi. À. Trần đang ngẫm nghĩ, ban đầu đúng là đới ảnh từ Hà Phổ điều động đến đài truyền hình thành phố, nhưng cô cũng không nghĩ tới là do Thích Tỉnh Giao điều đới ảnh vào đài truyền hình thành phố đấy, càng không ngờ tới đới ảnh lại là cơ sở ngầm của Thẩm Hoài cài cắm ở bên kia. Có điều Trần đang lại hiếu kỳ, tại sao đới ảnh lại bằng lòng làm cơ sở ngầm cho Thẩm Hoài, liền nói. Khi Thích Tỉnh Giao phụ trách tập đoàn truyền thông, đều nói tập đoàn truyền thông có một số bầu không khí không tốt, em còn tưởng rằng anh, cái gì mà bầu không khí không tốt? Chẳng phải Thích Tỉnh Giao tuyển chọn rất nhiều nữ chủ trì, nữ phóng viên vừa trẻ tuổi vừa xinh đẹp làm việc ở đài truyền hình sao, sau đó thường dùng các cô ấy quan hệ phối hợp với chủ xí nghiệp thành phố, mưu kế muốn quan hệ hữu nghị, xây dựng mối quan hệ. Sao anh có thể dễ dàng cho các cô ấy trở nên sa đọa như vậy? Thẩm Hoài nói. Khi Thích Tỉnh Giao phụ trách tập đoàn truyền thông, về điểm làm những chuyện mờ ám, đương nhiên anh đã sớm nghe thấy. Hơn nữa, nếu không phải ngay lúc đó, Thích Tỉnh Giao nhìn trúng người phụ nữ tên đới ảnh, vừa trẻ tuổi, xinh đẹp lại quyến rũ, tác phong lạc quan lại có năng lực nghiệp vụ tốt. Làm sao anh nghĩ ra kế sách điều động cô đến đài truyền hình thành phố chứ? Cũng không biết tốt như thế nào. Trần đang trừng mắt nhìn Thẩm Hoài, cô lại hỏi. Anh nên biết Thích Tỉnh Giao điều đới ảnh vào đài truyền hình với mục đích gì, anh một chút cũng không ngăn cản, còn yêu cầu cô ta làm cơ sở ngầm của anh. Thẩm Hoài cũng không dám đem chuyện trước kia, đới ảnh không mặc nội y chạy đến quyến rũ anh lôi ra kể cho Trần Đan, chỉ nói, cô ta cũng không phải một đứa bé 3 tuổi hồn nhiên, ngây thơ. Cô ta một lòng muốn đi loại đường tắt này, ý muốn thăng quan tiến chức như diều gặp gió. Nếu anh cứng rắn ngăn cản cô ta, không phải sẽ bị cô ta hận sao? Hơn nữa, nếu người phụ nữ này không có giả tâm, cô ta sẽ đồng ý làm cơ sở ngầm của anh sao? Nghe Thẩm Hoài nói như vậy, Trần Đan chỉ khẽ thở dài một tiếng, nghĩ thầm, đới ảnh đúng là một người phụ nữ có tâm kế, chấp thuận làm cơ sở ngầm cho bên này, ít nhất không cần lo lắng sau khi bị người bên Hồ Lâm đùa giỡn thành không đáng một đồng bị ném bỏ, nhưng lại nghĩ chính bản thân cô có tư cách gì để của trách người khác không đúng. Cô dựa vào cửa, đem xóa tin nhắn trong điện thoại của Thẩm Hoài đi, để tránh trong lúc vô tình có ai đó đọc được. Thẩm Hoài thấy Trần đang cúi đầu giúp anh xóa tin nhắn, đã biết rõ cô đang nghĩ lạc sang những chuyện khác rồi, cười hỏi, em nói xem, nếu Hồ Lâm biết rõ việc này, có phải sẽ tức giận đến hộc máu không? Hồ Lâm cũng chẳng phải hạng người lương thiện, thật muốn cho hắn biết chuyện này, đương nhiên anh sẽ chẳng xảy ra việc gì, nhưng đới ảnh có thể không gặp nguy hiểm sao? Trần Đan vượt qua rồi liếc Thẩm Hoài một cái, nói, mặc dù em cũng là phụ nữ, nhưng có một số phụ nữ đến cả em cũng nhìn không ra. Đới ảnh này thật ra rất can đảm đùa với lửa, dám tiếp cận Chu Ích Văn, Hồ Lâm. Đổi lại là người khác cũng không có tố chất như vậy. Thẩm Hoài chép chép miệng. Tính khí Trần Đan cứng cỏi, tuy đã trải qua không ít đau khổ nhưng nói đến tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn ác độc, cũng không phải là đối thủ của Hạ Nguyệt Liên, Thích Tĩnh Dao, đới ảnh. Thậm chí ngay cả Từ Nhàn cũng thủ đoạn quyết đoán hơn cả cô. Thẩm Hoài nói, bọn người Hồ Lâm cũng dốc lòng suy nghĩ để đào lấy góc tường của chúng ta, làm sao anh có thể không cùng hắn chơi đùa mưu mô quỷ kế một chút. Thánh Quỷ đúng là đơn vị có tham gia thiết kế một hạng mục Tân Giang, đới ảnh gửi tin nhắn này, tuy nhìn chỉ có bốn chữ nhưng ý tứ vẫn rất rõ ràng đấy. Trần Đan gật gật đầu, từ phía sau lưng đi tới, ông Thẩm Hoài, nói, có anh thật tốt. Nói cho cùng Hồ Lâm cũng là một tên ăn thịt người, mấy năm nay lúc nào cũng muốn đối đầu, nhắm vào mai thép, muốn tranh giành miếng thịt to trong mâm của mai thép. Nếu Thẩm Hoài không có chút mánh khóe đề phòng, nói không chừng mai thép dù là mấy mảnh xương cốt cạn bã cũng không còn thừa rồi. Mà nói lý ra Hồ Lâm cùng các công nhân Thánh Quỷ có qua lại, không chỉ đơn giản là ăn cắp hạng mục Tân Giang của mai thép mà hơn hết đó là cơ mật thương nghiệp. Nghĩ tới đây, Trần Đan lại không nhịn được lo lắng, nếu để cho Thánh Quỷ lấy được những tư liệu bí mật hạng mục Tân Giang đem tiết lộ cho Dung Tín biết rõ. Không phải là mai thép sẽ rơi vào thế bị động sao? Trước mắt hạng mục thiết kế Tân Giang vẫn là một bản thảo kế hoạch, một phần thì bọn anh đã báo cáo Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Từ Thành, một lần nữa yêu cầu ở thành phố phải quy hoạch cho hoàn chỉnh khu dân cư và đường xá xung quanh. Hẳn là Hồ Lâm cũng có thể biết rất nhiều thứ từ phía Chu Nhậm Quân. Thánh Quỷ tiết lộ bí mật, cuối cùng sẽ đem giá quy định để đấu giá hạng mục Tân Giang của chúng ta để lộ ra ngoài, Dung Tín muốn ngăn, biết giá khởi điểm quy định của chúng ta bên này biết cũng rất đau đầu nha. Trần Đan đương nhiên biết rõ việc giá khởi điểm bị tiết lộ ra ngoài sẽ gây nên nhiều hậu quả nghiêm trọng. Nếu như không do bất động sản Dung Tín nhảy ra làm xáo trộn thế cục, gần như chắc chắn chữ Giang Kiến Thiết có thể chi ra 2 tỷ giá quy định, lấy về hơn 1.100 mẫu đất xây dựng Tân Giang từ trong tay Ủy ban Nhân dân thành phố Từ Thành. Hiện tại ở bên này, giá khởi điểm đã bị tiết lộ ra ngoài, nếu thực sự Dung Tín muốn ngăn chặn Hồ Lâm, chỉ cần đem mảnh đất Tân Giang kia đi mở phát, có thể căn cứ vào tài liệu mà Thánh Quỷ tiết lộ, cũng có rất nhiều kế hoạch nhắm vào. Không cần nói thị trưởng Từ Thành Chu Nhậm Quân sẽ thiên vị bên kia, nếu Dung Tín muốn có phương án tốt hơn, bằng lòng trả khoản tiền đất đai nhiều hơn mai thép. Thái độ của Từ Bái cũng sẽ trở nên lập lờ nước đôi. Nói như vậy, mọi công sức cố gắng của mai thép trước đây hóa thành số 0, đánh mất đi thời cơ số 1, đối với Hùng Văn Bân cùng Hoàng Tân Lương, Trương Thác mới nhiệm chức ở Từ Thành đều là một đả kích rất lớn. Mà nếu bọn họ bên này không ngại cùng Dung Tín cạnh tranh đến cùng, rồi lại không có cách gì thông qua đới ảnh cho bọn họ biết giá khởi điểm, không có thứ tự cạnh tranh tiếp nữa, chắc là sẽ vì mảnh đất kia chi ra mấy tỷ thậm chí là mười mấy tỷ. Đây không phải là một số tiền nhỏ, vấn đề tài chính của mai thép sẽ gặp phải áp lực nghiêm trọng nhất. Không có việc gì đâu. Thẩm Hoài khẽ cau mày, không muốn để cho Trần Đan quá lo lắng, nói, thật ra Dung Tín chỉ biết nhìn chằm chằm miếng thịt ngon trong mâm của người khác, cái này sẽ hạn chế vận mệnh của bọn họ, dù muốn hay không vẫn phải gọi điện cho Chu Tổng, hỏi thử xem từ Tổng Thánh Quỷ rốt cuộc là ai mà lại cùng Hồ Lâm qua lại. Trần Đan hỏi. Thánh Quỷ cũng không phải xí nghiệp thiết kế nổi tiếng, cô cũng không rõ Thánh Quỷ có vị tổng giám đốc nào họ Từ, nhưng nghĩ Chu Lập có thể nghĩ đến người đó là ai. Nếu lúc này gọi điện thoại tới, Chu Lập bọn họ nhất định sẽ khẩn trương chạy tới. Rất mất hứng đó. Thẩm Hoài nói. Tài liệu hạng mục thương mại Tân Giang đã bị người ta tiết lộ ra ngoài, bọn họ nghe xong đương nhiên sẽ phải khẩn trương rồi. Trần đang nói làm cho Thẩm Hoài không có cách nói lại. Vậy em giúp anh gửi tin nhắn cho Chu Lập, bảo ông ấy cho người cầm tài liệu do Thánh Quỷ đưa tới đây, chớ vội nói với ông ấy chuyện gì cả. Thẩm Hoài nói. Thánh Quỷ cũng chỉ là xí nghiệp thiết kế nhỏ, hẳn không có mấy tổng giám đốc họ từ đâu. Trần đang thấy Thẩm Hoài muốn tự mình cắt tỏi để xào gan dê, liền ra bàn ăn lấy điện thoại di động của Thẩm Hoài. Gửi tin nhắn cho Chu Lập. Cuối cùng Thẩm Hoài cũng nấu xong đồ ăn, ngoài sân có tiếng người gõ cửa, nghĩ là do Chu Lập cho người đem tài liệu của Thánh Quỷ sang đây, anh để thịt dê kho bỏ vào trong bát sứ thanh hoa, bảo Trần đang đi ra mở cửa. Sau một lúc lâu, chỉ thấy Trần đang dẫn Chu Nghi đi tới, Thẩm Hoài sợ hết hồn, thiếu chút nữa làm rơi bát thịt dê kho xuống đất. Chu Nghi cầm tài liệu chạy thẳng tới, cũng không nghĩ đến Thẩm Hoài đang ở cùng Trần Đan, đỏ mặt nói, cha tôi, ông ấy vẫn đang ở tại Từ Thành, nói anh vội vàng muốn biết tài liệu của Thánh Quỷ. Bình thường anh ít khi chú ý tới loại xí nghiệp thiết kế nhỏ Thánh Quỷ này. Cha tôi nói nếu anh muốn xem tài liệu Thánh Quỷ, hơn phân nửa là đã phát hiện ra có vấn đề gì rồi. Tôi liền đến công ty cầm tài liệu chạy tới, tôi chính là cảm giác được nhà thiết kế công việc Thánh Quỷ này có gì đó không đúng, nhưng cũng không muốn đánh rắn động cỏ. Tôi không nghĩ tới cô cũng đang ở Đông Hoa, sớm biết đã trực tiếp gọi điện thoại cho cô rồi. Thẩm Hoài lắp bắp nói. Chương 916, làn sóng kinh động. Chu Nghi chạy tới đưa tài liệu như vậy, chắc chắn là chưa ăn cơm đúng không? Trần đang muốn giữ Chu Nghi ở lại cùng nhau ăn cơm. Chu Nghi nhìn thấy Thẩm Hoài kéo tay áo, trên hông buộc tạp dề, bộ dạng đầu bếp đang cầm dao, nghĩ tới những món ăn trên bàn hôm nay hẳn là anh xuống bếp nấu. Cô nhớ tới hơn 2 năm trước khi bị thương cũng được Thẩm Hoài chăm sóc, cũng đã nếm qua tay nghề xuống bếp của anh, mùi vị khi đó vẫn như cũ trong lòng cô, bèn có tâm tưởng muốn ở lại, ánh mắt liếc nhìn khuôn mặt của Thẩm Hoài, nói, tôi cũng đã nếm qua món ăn do bí thư Thẩm làm rồi. Nhưng mà nếu tôi ở lại, chỉ e rằng nhất định bí thư Thẩm sẽ chê tôi phiền phức. Thẩm Hoài đang xem tài liệu do Chu Nghi mang tới, nghe cô cố ý dùng lời nói khi nhẹ mình, liền giả vờ tức giận trừng mắt nhìn cô ta, hỏi, cô cùng Trần đang kẻ tung người hứng, không phải là cho rằng tôi ở đây chướng tai gai mắt các cô đó chứ? Trần đang hờn dỗi, đi qua liếc nhìn Thẩm Hoài một cái, sau đó kéo Chu Nghi vào phòng bếp, lấy bát đổ bày ra. Rốt cuộc Thánh Quỷ có vấn đề gì? Chu Nghi giúp cầm bình trúc diệp thanh đi ra, thấy Thẩm Hoài nhíu mày nhìn tập tài liệu ở trên đầu gối, tò mò hỏi. Có người Thánh Quỷ đem tài liệu hạng mục Tân Giang tiết lộ ra ngoài. Thẩm Hoài đối với Từ Chí cũng có ấn tượng, nhưng anh lại không biết chuyện Trương Hoa, Vương Minh của Viện Quy hoạch Thiết kế lôi kéo Từ Chí chung vốn thành lập sở xây dựng thiết kế Thánh Quỷ, chợt nhìn thấy trong phần giới thiệu của tài liệu, Từ Chí là phía đối tác, phó tổng giám đốc của Thánh Quỷ. Đồng thời lại là người phụ trách liên lạc hạng mục Tân Giang, anh vẫn có chút kinh ngạc. Trong ấn tượng của anh, Từ Chí tính tình có phần thanh cao, năng lực không quá giỏi, giải quyết quan hệ nam nữ cũng không thành thục, vẫn chưa đạt tới trình độ độc chắn một bên, làm sao có thể trở thành phía đối tác của Thánh Quỷ được. Trong đầu thầm nghĩ chẳng lẽ Từ Chí không biết bối cảnh như thế nào? Đâu phải Thẩm Hoài dự đoán được, lúc trước hoàn toàn là Trương Hoa. Vương Minh hiểu lầm quan hệ giữa anh và Từ Chí nên mới kéo nhập hội. Thẩm Hoài cũng không biết rằng sau sự kiện say rượu rốt cuộc Chu Thiến có hoàn toàn chia tay Từ Chí hay không, không biết chuyện đó Chu Thiến có liên quan tới hay không, anh cũng không muốn gây nhiều chuyện trước khi làm sáng tỏ mọi chuyện, sẽ không nói cho Chu Nghi chi tiết quá, mà chỉ nói đơn giản với cô. Cô cũng đừng cho cha mình biết chuyện gì, coi như không có chuyện gì xảy ra. 2 ngày nữa. Kỳ đăng ký tham gia tổ chức bán đấu giá mảnh đất Tân Giang của Ủy ban Nhân dân thành phố Từ Thành sẽ hết hạn, đến lúc đó tôi sẽ bớt một chút thời gian đi một chuyến đến Từ Thành. Đến Từ Thành sẽ gặp mặt cha cô. Ồ! Chu Nghi lẩm bẩm, gật đầu đồng ý, trường học đang trong kỳ nghỉ đông, Chu Nghi không cần ở lại trường học, trước mắt cũng chỉ là trợ lý giúp cha của mình, đối với chuyện của công ty chưa đặc biệt hiểu rõ. Nhưng cũng biết lúc này có người hao tâm tổn sức đi theo đối tác thăm dò bí mật của hạng mục Tân Giang, với việc đăng ký tham gia đấu giá mảnh đất Tân Giang có hàm ý không khác biệt lắm. Rất có thể sẽ có người nhảy ra cạnh tranh khó lường trước được. Tính chất sự việc so với tưởng tượng có nghiêm trọng hơn, nhưng nghe Thẩm Hoài nói như vậy, Chu Nghi cũng không hỏi nhiều, dùng sức vặn mở chai rượu. Rượu phần Sơn Tây được sản xuất đóng gói bởi Trúc Diệp Thanh rất đơn giản, chỉ là bình thủy tinh thêm nắp kim loại. Sức lực Chu Nghi khá nhỏ, lòng bàn tay lại đặc biệt mềm nhẵn, vặn xoắn cả buổi cũng không mở được nắp chai rượu, thấy Thẩm Hoài nhìn cô cả buổi, đỏ mặt đưa chai rượu cho anh, gắt giọng, sức lực anh lớn, sao lại ngồi bên cạnh nhìn tôi, cười châm biếm như vậy. Trận đang dựa vào cửa. Nhìn dáng vẻ vui buồn lẫn lộn của Chu Nghi khi đưa chai rượu cho Thẩm Hoài, đã biết rõ trong lòng cô ấy vẫn chưa thể quên tên Thẩm Hoài xấu xa này, chẳng qua là trong nội tâm cô muốn đố kỵ, ghen ghét cũng không thể đố kỵ nổi. Bình thường chỉ thấy dáng vẻ Chu Nghi xinh đẹp đến chói mắt, nhưng hiếm có người đã nhìn thấy dáng vẻ thẹn thùng dễ thương của cô ấy, nghĩ rằng cũng thật sự nghiệt trái. Thẩm Hoài mở chai rượu, muốn rót rượu cho Chu Nghi. Chu Nghi nói, tôi còn phải lái xe chứ, nếu để cha tôi biết tôi lái xe mà vẫn uống rượu sẽ mắng chết tôi đấy, đến lúc đó anh nhận bị mắng thay tôi chứ. Cô nói cha cô sẽ mắng tôi không? Thẩm Hoài cười hì hì hỏi. Xe đã đổ ở trong này. Đợi lát nữa để cho Thẩm Hoài tiễn cô về. Trần Đan nói. Khi cô ở cùng Thẩm Hoài cũng thích uống rượu, Chu Nghi lại không muốn uống, chỉ cô cùng Thẩm Hoài uống cũng không hay, liền khuyên Chu Nghi cũng uống cùng bọn họ một ít. Nhà cũ của Chu Nghi cũng cách đây không xa, đi qua đường rẽ, đi thêm một dặm mà thôi. Con gái không còn gì kiêng dè, uống rượu cũng khiến người khác kinh ngạc, một chai trúc diệp thanh, Thẩm Hoài cũng uống được một phần ba, Trần Đan cùng Chu Nghi uống rượu. Khuôn mặt đỏ thêm phần xinh đẹp dưới ánh đèn. Thẩm Hoài nhìn thấy tâm tình liền lay động. Ba người vô cùng vui vẻ nhiệt tình, một bàn đầy thức ăn cùng rượu đều hết sạch, Chu Nghi cũng Trần đang dọn dẹp bát đũa, quét sạch sẽ phòng bếp. Khi rửa bát, nhìn thấy vết sẹo mờ trên cổ tay của Chu Nghi, Trần đang hỏi cô vẫn còn hận tên khốn kiếp kia sao? Chu Nghi ngoảnh đầu, liếc mắt nhìn Thẩm Hoài đang ngồi trên ghế salon ở phòng khách xem tài liệu, cúi xuống cắn môi nói. Còn hận. Trần Đan cười cười, nói, tên khốn kiếp này đáng bị cô hận. Trần Đan và Thẩm Hoài, cùng nhau đưa Chu Nghi trở về, vừa tới trước lầu Chu gia thì mới quay về. Đường về ngược hướng gió bắc, gió thổi trúng người, cảm giác lạnh rét thấu xương, Trần Đan liền lùi người về phía sau, để cho Thẩm Hoài nhìn đường giúp cô, nói với Thẩm Hoài, cô ấy còn hận anh có biết không? Hôm nào anh đây sẽ lóc hai khối thịt trên người mình cho cô ấy. Thẩm Hoài nói với cô. Anh đó, sao mà người đẹp nào cũng bị anh chiếm vậy? Trần Đan đối với Thẩm Hoài cũng hết cách, tuyệt vọng nói, cũng chẳng biết anh tốt bao nhiêu, chuyện vô liêm sỉ cũng làm không ít. Vậy em có yêu thích anh không? Thẩm Hoài hỏi. Không yêu thích. Trần Đan mím môi cười, nhìn xung quanh dù sao cũng không có ai. Lại không kìm nổi hôn lên khuôn mặt của Thẩm Hoài. Ở nông thôn, dù đường xi măng cũng ít có người cùng xe cộ qua lại, Thẩm Hoài và Trần Đan cười cười nhốn nháo trở về nhà cũ. Đại khái là, sau khi Chu Nghi trở về, gọi cho cha cô nói nguyên nhân, Chu Lập rất nhanh gọi điện thoại hỏi. Dung Tính thật sự muốn làm xáo trộn thế cục, chúng ta cũng không nên vì chuyện này mà đau đầu. Hai ngày nữa tôi đến từ thành họp mặt với mọi người. Thẩm Hoài thương lượng với Chu Lập ở đầu bên kia. Bên kia, Chu Lập ngẫm nghĩ lời của Thẩm Hoài nói cũng đúng, thời điểm này không đáng vì chuyện này mà mất địa thế. Bất kể là Dung Tính thật sự muốn ngăn chặn Hồ Lâm, hoặc chẳng qua là chọc một chân vào phá rối, vì chuyện này mà đau đầu nhất hẳn phải là Phó Bí Thư Tỉnh ủy Từ Bái. Hai ngày nữa, bất động sản Dung Tính đem tài liệu và 10 triệu tiền đặt cọc giao cho Trung tâm Trữ bị Đất đai thành phố Từ Thành, trước khi kỳ đăng ký đấu thầu hết hạn sẽ chính thức tham gia vào buổi đấu giá mảnh đất Tân Giang khu vực Tân Giang Từ Thành. Lập tức cũng trở thành một tảng đá lớn làm kinh động hàng nghìn cơn sóng. Thẩm Hoài cũng sớm đã chuẩn bị tâm lý, đối với chuyện này cũng không ngoài ý anh. Nhưng đối với đại đa số người không nghĩ tới Dung Tính đột nhiên lại nhảy ra khuấy đảo nước. Trước đây Từ Bái cũng không nghĩ có liên hệ với anh, chữ Giang Kiến Thiết dưới cờ Mai Thép hệ đảm nhiệm cái gì đó, mới khiến cho Tân Giang Kiến Thiết dùng trình tự chiêu quải phách để chuyển nhượng đất đai. Nói cách khác, sau khi hội nghị thường ủy thành phố Từ Thành thảo luận, thông qua nghị quyết, do chữ Giang Kiến Thiết và chính phủ thành phố Từ Thành trực tiếp ký kết vào thỏa thuận chuyển nhượng lại đất đai, cũng không có gì là không thể. Coi như là qua thủ tục kết thúc, bất kể là chính phủ thành phố dùng 2 tỷ làm giá khởi điểm để dọa người. Bên trong tài liệu đấu thầu vẫn kèm theo rất nhiều điều kiện cưỡng chế, có thể nói là khiến cho chữ Giang Kiến Thiết phải làm theo yêu cầu. Lúc bắt đầu, Thẩm Hoài cũng không nghĩ tới Hồ Lâm sẽ ngang ngạnh đối mặt giành hạng mục này từ bọn anh, đối với Từ Bái bên kia lại càng không ngờ tới. Ngẫm lại, thật sự có người nhảy ra đoạt hạng mục này, cũng chỉ có Dung Tín. Bất kể là giảm bớt khó khăn trước mắt cho nền tài chính của thành phố Từ Thành, hay là thúc đẩy quá trình mở rộng thành phố Từ Thành sau này, phát triển, hệ thống lại mảnh đất Tân Giang đối với thành phố Từ Thành đúng là có tầm quan trọng rất lớn. Tuy việc này giao cho Phó Thị trưởng Thường trực thành phố Hùng Văn Bân chịu trách nhiệm, nhưng trước sau Từ Bái vẫn quan tâm tiến triển của chuyện này. Trước khi chữ Giang Kiến Thiết chính thức mang 2 tỷ giao nộp khoản đất đai đến, thậm chí Từ Bái cũng không yên tâm, bất cứ lúc nào Thẩm Hoài cũng đều có khả năng dở thủ đoạn. Buổi sáng trung tâm dự trữ đất đai thành phố nhận được tài liệu đấu thầu cũng tiền đặt cọc mà bất động sản Dung Tín gửi tới trước, người phụ trách trung tâm biết sự việc này can hệ trọng đại, ngay sau đó liền lấy điện thoại gọi tới văn phòng làm việc của Từ Bái. Lúc ấy Quách Thành Trạch cùng với Lý Cốc đang trên tỉnh, được Từ Bái gọi đến văn phòng thảo luận về thí điểm cải cách tài chính khu vực kinh tế Vịnh Hoài Hải. Từ Bái nhận được điện thoại, nghe chuyện này, lập tức hít một hơi sâu, không do dự, liền trực tiếp gọi điện cho Hùng Văn Bân, hỏi ông có biết sự việc Dung Tín đã quyết định tham gia vào đấu giá mảnh đất Tân Giang hay không? Bên kia Hùng Văn Bân hiển nhiên chối đẩy, nói cũng không biết chuyện gì xảy ra, nói dối ông ta cũng vừa nghe thấy chuyện này, cảm thấy rất bất ngờ, đang muốn gọi cho phía Dung Tín để nghe ngóng tình hình kỹ càng. Lý do xí nghiệp này tham gia đấu thầu, tài liệu và tư cách đều phải tiến hành xét duyệt. Bất động sản Dung Tín lấy tư cách là công ty con dưới trướng của tập đoàn Dung Tín, cho dù ngày hôm qua vừa mới thành lập, tư cách cũng sẽ không có vấn đề gì. Từ Bái thấy qua điện thoại cũng không hỏi Hùng Văn Bân được tình hình cụ thể như thế nào, bèn gọi Hùng Văn Bân đến văn phòng ông ta một chuyến. Từ Bái đặt điện thoại xuống, cau mày nhìn cây cối trụi lá bên ngoài cửa sổ, cân nhắc một lát, lại gọi điện thoại cho thị trưởng Chu Nhậm Quân, để cho ông ta sang đây một chuyến. Lý Cốc và Quách Thành Trạch cũng không muốn trong lúc mấu chốt vậy lại xuất hiện một con thiêu thân. Cũng biết Từ Bái gọi Chu Nhậm Quân, Hùng Văn Bân trực tiếp đến là muốn mặt đối mặt chất vấn, là hy vọng có thể dứt khoát giải quyết chuyện này. Chỉ có điều, cả chuyện này có đơn giản như vậy không? Lý Cốc và Quách Thành Trạch nhìn nhau một cái, cảm thấy bọn họ không thích hợp trực tiếp tham gia chuyện này, liền nhất mong muốn rời đi trước. Từ Bái nói, việc khai thác phát triển tổng hợp mảnh đất Tân Giang, chẳng những đối với việc mở rộng thành phố Từ Thành có tầm quan trọng rất lớn, mà đối với việc mở rộng khu vực kinh tế thành phố Hoài Hải sau này đều có ý nghĩa hàng đầu. Hiện tại, Dung Tín muốn tham gia vào, là chuyện tốt, các anh cũng nên để ý tới chuyện này. Nghe Từ Bái nói như vậy, Lý Cốc và Quách Thành Trạch cũng ngồi xuống, chờ Hùng Văn Bân và Chu Nhậm Quân sang đây, xem hai người họ giải thích gì. Chu Nhậm Quân điều tra ở bên ngoài, một lát nữa mới có thể trở về. Hùng Văn Bân đang ở tòa nhà thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, không lâu sau thì thấy ông gõ cửa đi vào. Từ Bái cũng không cho Hùng Văn Bân nói gì, trực tiếp hỏi, không phải là hôm nay Thẩm Hoài đang ở Từ Thành sao? Nghe Từ Bái vừa mở lời liền hỏi vấn đề này, Lý Cốc suy đoán, có lẽ ông ta không tin trước khi sự việc này xảy ra. Thẩm Hoài lại không nhìn ra một chút dấu vết, trực tiếp hỏi như vậy làm khiến cho Hùng Văn Bân không thể làm sự việc phức tạp hơn. Hùng Văn Bân thản nhiên đáp, tôi cũng không biết rõ Thẩm Hoài có ở Từ Thành hay không, không hề nghe nói anh ta sẽ đến. Để tôi gọi điện hỏi một chút. Nghe Hùng Văn Bân trả lời thản nhiên, Từ Bái gãi gãi trán. Dung Tín nhảy ra làm xáo trộn thế cục, Mai Thép cũng là người bị hại, phía ông ta cũng hoàn toàn không phát giác, cũng không chắc chắn trước khi sự việc xảy ra Thẩm Hoài nhìn ra dấu vết gì đó, trước tiên cứ để Hùng Văn Bân gọi điện cho Thẩm Hoài, ngẫm nghĩ một chút nói thêm, nếu như không có chuyện gì. Để Thẩm Hoài đến Từ Thành là tốt nhất. Hôm nay Dung Tín đưa tài liệu đến, chắc chắn người của họ đều đang ở Từ Thành. Có cạnh tranh là chuyện tốt, nhưng phải có yêu cầu phối hợp gì đó ở thành phố hoặc tỉnh, mọi người có thể ngồi xuống đàm phán, cũng là chuyện tốt. Chương 917, gặp trên đường đi. Lúc sau Thẩm Hoài nhận được điện thoại của Hùng Văn Bân, không chút lo lắng từ Hà Phổ xuất phát, tỏ vẻ không phát giác ra gì trước khi vấn đề này xảy ra. Bên kia Từ Bái phải chờ đợi sốt ruột, nổi cơn tam bành, cũng không thể đổ hết cơn giận lên đầu anh được. Tuy nhiên, khi anh và Vương Vệ Thành chạy xe trên đường cao tốc tới Từ Thành, cũng không chặn điện thoại gọi tới. Tin tức Dung Tín tham gia vào đấu thầu mảnh đất Tân Giang, có thể kinh động khá xa, không chỉ có Từ Bái và mấy người này. Thị trường hàng hóa vừa mới khởi động, mỗi phòng hàng hóa ở trung tâm chợ Từ Thành cũng khoảng 2.000 m². Nhưng cả trung tâm thương mại và văn phòng làm việc đều dùng, thì có thể nói là tất đất tất vàng. Mặc dù từ thành cách thành phố tuyến 2 vẫn còn một tuyến, nhưng thành thị có 3 triệu nhân khẩu, các huyện ngoại ô có 400 nhân khẩu, đối với nhu cầu thương mại đều tập trung đến khu vực trung tâm thành phố chật hẹp, cũng thúc đẩy khu thương mại này trở nên phồn vinh. Thường ủy thành phố Từ Thành thông qua nghị quyết, quyết định muốn phát triển, hệ thống lại mảnh đất Tân Giang làm trung tâm, thúc đẩy việc cải tạo khu xung quanh nội thành, nhằm phát triển thành phố Từ Thành thành trung tâm tài chính thương mại thứ hai. Muốn thành lập thương quyển Tân Giang từ thành phố Từ Thành. Nguồn thông tin rất nhanh, hiển nhiên cũng không khó để nhìn ra các cơ hội kinh doanh lớn hơn. Một chút thủ đoạn của mấy người và xí nghiệp, thậm chí trước đây, trong vòng một tháng, liên tục thúc đẩy khu thương mại ngoài Tân Giang, dùng tên các văn phòng để đấu giá, cướp đoạt một ít đất xây dựng mà tóm vào trong tay, nghĩ đến việc chia nhiều chén canh. Những việc này dùng diện tích đất cũng không lớn, nhỏ thì lại hơn mười mấy, 20 mẫu, trên dưới 100 mẫu không hơn được nữa, nhưng giá cạnh tranh cũng rất thấp, mỗi mẫu 1 triệu trở lên cũng không gặp nhiều. Tốt hơn nhiều so với việc Mai Thép đưa ra giá khởi điểm cho việc hệ thống lại khu đất Tân Giang thấp hơn đến một nửa. Đợi đến khi Mai Thép chính thực khởi động việc phát triển, hệ thống lại mảnh đất Tân Giang, đợi vòng thương lượng tổng thể chính thức lộ ra, nguyên lý cơ bản hình thành, trước khi lấy được mấy mảnh đất, bất kể là tự động phát triển, hay là nâng giá bán lại, cũng đều kiếm được một khoản buôn bán. Trước đây mọi người đều phân phối đúng như dự tính, không có người nào dự đoán được đến lúc Dung Tín sẽ cắm một cước đi vào. Dung Tín cắm một cước vào cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Phía bên kia cũng nói khu Tân Giang có giá trị phát triển thương mại rất cao, tham dự vòng thương lượng Tân Giang có nhiều khả năng, nhưng sau khi Dung Tín tham gia vào, sự việc ván đã đóng thuyền trước đây, liền trở nên vô cùng không có tính chính xác. Có thể nhờ có sự việc này mà bên trên sẽ kiếm thêm được một chén canh, cũng chẳng phải loại lương thiện gì, bọn họ đối với mâu thuẫn gay gắt giữa Thẩm Hoài và Hồ Lâm, hay mâu thuẫn của Từ Bái và Triệu Thu Hoa, hiển nhiên cũng đã sớm nghe nói. Mặt khác, cho dù bọn họ lo lắng việc lần này Dung Tín thò một chân vào, thực chất là Hồ Lâm muốn Thẩm Hoài không thoải mái. Mọi người đều biết, con người Thẩm Hoài tính khí nóng nảy, nếu chẳng may Mai Thép muốn ngăn chặn tổn thất, vỗ vỗ tay không làm. Bên kia Dung Tín cũng chẳng có thành ý muốn phát triển khu vực Tân Giang, vậy trước một tháng bọn họ cướp những thiết kế này vào tay mình, còn muốn phát triển và chuyển nhượng, không phải là đập vào tay chính mình sao? Không phải ai cũng tiền nhiều thế lớn như Mai Thép, Dung Tín vậy, thậm chí 1-2 triệu ứ động dài hạn vào khoản đất đai cũng không vấn đề gì, thành phố Từ Thành cũng không có mấy xí nghiệp xây dựng, xí nghiệp bất động sản có thể thờ ơ, thời điểm này dễ kích động. Đứng ngồi không yên. Hiển nhiên cũng chỉ có thể dùng trăm phương nghìn kế mà nghe ngóng tin tức xung quanh, một là nghe ngóng ý kiến của Dung Tín, hai là thăm dò bên Mai Thép sẽ ứng phó như thế nào. Hoặc trực tiếp hoặc nhờ người giúp đỡ, dĩ nhiên là có rất nhiều cuộc điện thoại trực tiếp gọi tới Thẩm Hoài bên này. Tất cả mọi người lăn lộn trên thương trường đều mất quen mặt nhau, Thẩm Hoài cũng sẽ không bác bỏ mặt mũi của kẻ khác, cũng không nói chuyện này với anh không có liên can, chỉ có điều nói dối là anh cũng vừa mới biết rõ chuyện này. Còn cần thêm một bước để qua lại mà nghe ngóng. Mai Thép cũng sẽ không vì có người cạnh tranh xuất hiện mà dễ dàng nhận thua. Đương nhiên, cũng có người không tiện để gọi điện qua đây thám thính tin tức. Khi Tạ chỉ biết sau khi Dung Tín tới thành phố Từ Thành đem tài liệu và tiền đặt cọc đến trung tâm giữ trữ đất đai để đấu giá mảnh đất, không thể trì hoãn hơn nữa, liền lập tức chạy tới Từ Thành. Sau khi xảy ra sự kiện Lưu Kiến Quốc bị đuổi ra khỏi Từ Thành, Tạ chỉ liền tích cực chủ trương tập đoàn Kim Đỉnh tham gia vòng thương lượng xây dựng Tân Giang của thành phố Từ Thành, cũng trong thời gian này bọn họ tranh đua bên trong. Dùng 140 triệu, một cái giá lớn, để thu mua đấu giá nhà máy lọc dầu Từ Thành cũ ở phía Bắc rộng tới 120 mẫu. Bọn họ chính là đợi Mai Thép khởi động khai thác phát triển tổng hợp mảnh đất Tân Giang, cùng lúc đó ở phía Bắc, bọn họ phát triển xây dựng hệ thống lại một tòa thương mại tổng hợp. Tuy rằng Tạ chỉ không chịu trách nhiệm về nghiệp vụ của công ty bất động sản bên kia, nhưng hạng mục này là cô cố gắng xúc tiến, bỗng nhiên phát sinh biến cố như vậy, cho dù không có ai trách móc cô cũng không thể ở đông hoa giả câm giả điếc, không quan tâm đến. Tạ chỉ lái xe đi đến trạm thu phí phía đông Từ Thành. Nộp phí chuẩn bị nhấn ga đi vào thành phố, không ngờ nhìn thấy đám người Thẩm Hoài dừng xe ở ven đường nghỉ ngơi. Trước đây, Tạ chỉ cũng đã nghĩ đến việc gọi điện thoại cho Thẩm Hoài nghe ngóng tin tức, nhưng ngoài việc không muốn cùng Thẩm Hoài có liên lạc ra, cũng biết chưa chắc nói chuyện điện thoại, Thẩm Hoài sẽ nói cho cô tình hình sự thật gì, trước tiên cũng muốn đến thành phố Từ Thành gặp mặt anh của cô để bàn bạc. Lúc này ở đường cao tốc trạm thu phí nhìn thấy Thẩm Hoài dừng xe ở ven đường, Tạ Chỉ cũng không thấy kỳ lạ. Nếu bên kia Hồ Lâm muốn cố ý đánh úp bất ngờ. Cô đoán có khả năng Thẩm Hoài đã biết rõ chuyện này, từ Hà Phổ chạy tới, gặp cô ở trên đường cao tốc, thật sự cũng rất bình thường. Vẫn như lúc trước Tạ Chỉ không thích có tiếp xúc cùng Thẩm Hoài, nhưng là chuyện lớn như vậy, lại không thể phụ thuộc vào tính tình của cô, chỉ có thể bất chấp đánh xe đi về phía đó. Thời điểm này chị dâu ba cũng tới Từ Thành à? Thẩm Hoài thấy Tạ Chỉ dừng xe ở ven đường đi tới, nhếch miệng chào hỏi. Trong thế hệ tiểu bối ở Tống gia, Tống Hồng Kỳ đứng thứ ba. Vương Vệ Thành cũng khách khí chào hỏi Tạ Chỉ. Dung Tính cũng tham gia vào hạng mục Tân Giang. Trước đó chẳng nhẽ cậu không nhìn ra chút dấu vết nào hay sao? Tạ Chỉ cũng không muốn nói nhiều với Thẩm Hoài đi thẳng vào chủ đề chính, hỏi sự việc hạng mục Tân Giang. Cô liếc mắt thấy dưới chân Thẩm Hoài có dấu vết một vũng nước, trong lòng biết một người đàn ông không có phẩm hạnh dừng xe ở chỗ trạm thu phí, là đang đi tiểu tiện ở ven đường. Có thể thấy được dấu vết gì sao? Dường như Thẩm Hoài là một tên quỷ bủn xỉn, dù điếu thuốc lá chỉ còn lại một đoạn ngắn cũng cố hít hai cái, mới ném xuống chân dí dí tắt đi, nói, nếu Hồ Lâm chỉ đơn giản là muốn khiến tôi không thoải mái, thì sẽ kéo dài tới ngày cuối cùng của đợt đăng ký tham gia mới giao tài liệu và tiền đặt cọc. Đối với câu nói của Thẩm Hoài, Tạ Chỉ nửa tin nửa ngờ, cũng không phải gì khác, thật sự là những năm gần đây chưa từng thấy Thẩm Hoài vì ai mà cam chịu thiệt thòi. Hồ Lâm là nhằm vào Thẩm Hoài, nhằm vào Mai Thép cũng không phải là mới lần một lần hai, trước đây có mấy lần Thẩm Hoài chiếm được thứ tốt của bên này chứ. Mà Tạ Chỉ nhìn bộ dạng của Thẩm Hoài cũng không hề gấp gáp. Cô nghĩ thầm nếu thật sự khiến cho Thẩm Hoài vì chuyện này mà trở nên nhếch nhác, mất một tấc vuông, sớm thì hai năm sẽ khiến cho Hồ Lâm không có đất dung thân. Hơn một tháng trước, cũng là cậu ở Tân Cảnh Thiên đề nghị tập đoàn Kim Đỉnh tham dự việc khai thác phát triển mảnh đất Tân Giang. Tạ Chỉ hy vọng nói như vậy sẽ khiến cho Thẩm Hoài có chút áp lực về trách nhiệm của cậu ta, hỏi, hiện tại tình huống này, các cậu tính toán như thế nào để ứng phó đây? Thẩm Hoài cũng chẳng có chút áp lực nào, nhún nhún vai. Nói, có lẽ Hồ Lâm cũng đã ở Từ Thành, bí thư Từ bái bảo phó thị trưởng Hùng gọi điện thoại cho tôi qua đó để bàn chuyện này, không có khả năng Hồ Lâm không lộ diện, tôi đây phải ứng phó như thế nào, mấu chốt muốn xem rốt cuộc Hồ Lâm muốn làm gì. Mặc dù Thẩm Hoài không nói thẳng Mai Thép ứng phó như thế nào, nhưng nghe đến Từ bái cũng coi trọng việc này như vậy, khi biết rõ việc Dung Tính tham gia vào chuyện này liền gọi cho Thẩm Hoài, Hồ Lâm để gặp mặt phối hợp công việc, Tạ Chỉ nghe sơ qua cũng thở phào một cái. Mặc kệ Triệu Thu Hoa, Chu Nhậm Quân có ý đồ muốn sau lưng Từ bái động tay động chân như nào, Từ bái hẳn sẽ lui nhường một chút, có thể cuối cùng sẽ không nghiêng về ủng hộ bên nào được tham gia vào việc khai thác phát triển tổng hợp mảnh đất Tân Giang, nhưng đương nhiên sẽ không ngồi im nhìn người nào đó phá hỏng sự kiện này đến mất cả chì lẫn chài. Như vậy, cả sự kiện bị phá hoại nhưng không quá mạnh. Mảnh đất trong tay Kim Đỉnh cùng với trung tâm thương mại mà tương lai muốn khai thác là độc lập với mảnh đất Tân Giang. Bất kể là Dung Tính hay chữ Giang Kiến Thiết chủ đạo vòng thương lượng phát triển Tân Giang, chỉ cần thực sự có thể thúc đẩy vòng thương lượng phát triển Tân Giang, Kim Đỉnh đều có thể thu được lợi ích từ đó, không cần sợ phải trơ trọi ở nơi nào đó tiến thoái lưỡng nan. Tạ Chỉ nghĩ lại cũng thấy vậy. Hồ Lâm can thiệp vào việc này, công khai tranh giành quyền chủ đạo của vòng thương lượng xây dựng Tân Giang, người nào cũng có thể nói là do hắn làm. Rốt cuộc thành phố Từ Thành đã chính thức thông qua đợt tuyển thứ tự kết thúc để nhượng lại mảnh đất Tân Giang. Chỉ có điều, nếu Hồ Lâm chỉ đơn giản muốn nhắm vào Thẩm Hoài, quấy nhiễu chuyện này, đừng bảo là Từ bái không đáp ứng, kể cả bí thư tỉnh ủy Chung Lập Dân cũng không thể nói tiếng nào. Nếu như cuối cùng có thể khiến cho Từ bái và Chung Lập Dân mất đi liên thủ đi tố cáo, cho dù Hồ Lâm là con cháu của Hồ gia, hậu quả của hắn cũng khó mà tưởng tượng nổi. Hồ Lâm sẽ không ngu xuẩn đến mức chỉ đơn giản là xáo trộn thế cục, vậy thì hắn sẽ chọc một chân vào, phần lớn chính bởi vì bất động sản Dung Tính mới thành lập. Cần thâu tóm được một hạng mục bất động sản lớn để có chỗ đứng trên thương trường. Dung Tính đã nắm lấy quyền chủ đạo vòng thương lượng khai thác mảnh đất Tân Giang, nếu như cuối cùng đưa vào hoạt động thành công, ngoại trừ Hồ Lâm sống yển tập đoàn Dung Tính, còn có ích rất nhiều trong việc đào tạo bồi dưỡng dòng chính, cũng có thể đảm nhiệm được vị trí lớn. Triệu Thu Hoa đang ở thành phố Từ Thành, áp lực ở tỉnh Lý mang đến cho Từ bái rất lớn. Mà bất động sản Dung Tính ngoại trừ sau lưng có tập đoàn Dung Tính hậu thuẫn, ngân hàng Dung Tín hỗ trợ, không lo phải vay mượn vốn liếng ở bên ngoài. Ở tỉnh thị có đám người Triệu Thu Hoa, Chu Nhậm Quân ra sức chống đỡ, cũng có sẵn điều kiện để chủ đạo vòng thương lượng phát triển mảnh đất Tân Giang. Như vậy xem ra, Hồ Lâm can thiệp vào, chẳng qua là muốn giành lại quân cờ trong tay Thẩm Hoài mà thôi. Tạ Chỉ phân tích rõ ràng, vốn không có hoảng loạn như vậy, nhưng cô cũng không làm việc qua sông hủy cầu, không thể nghe ngóng được tin tức chính xác từ chỗ Thẩm Hoài, ngay cả một câu khách sáo cũng không nói, lên xe, trước khi đi hỏi Thẩm Hoài, có phải tối nay anh Hồng Quân mới bay tới không? Thực lực của chữ Giang Kiến Thiết vẫn còn nhỏ yếu. Nếu thật sự muốn làm hạng mục Tân Giang, có thể tìm được đối tác ở Hồng Kông thì ắt không thể thiếu Tống Hồng Quân. Đối với việc này, Tạ Chỉ biết rất rõ. Thẩm Hoài gật gật đầu, nói, nếu như không có gì xảy ra, 8 giờ anh ấy mới có thể bay tới. Sao thế, không phải cô muốn mời tôi và anh cả đi ăn chứ? Ngày mai tôi còn có công cuộc cần chủ trì ở huyện, tôi sẽ gặp bí thư Từ Bái, 8 giờ sẽ gặp anh cả, có thể tôi sẽ đi suốt đêm để về. Tạ Chỉ vẫn muốn biết Thẩm Hoài và phó bí thư tỉnh ủy Từ Bái cùng Hồ Lâm sau khi gặp mặt sẽ đàm phán ra kết quả như thế nào, liền nói, buổi tối tôi sẽ trở về Đông Hoa. Rất nhiều ngày cũng không thể gặp mặt anh Hồng Quân, tôi mời mọi người đi ăn khuya, sau đó lại cùng nhau trở về. Nghe Tạ Chỉ chủ động mời anh đi cùng, chính Thẩm Hoài cũng cảm thấy kỳ lạ, nhún nhún vai nói, vậy liên lạc sau đi. Chương 918, Dũng khí khả gia. Ra khỏi cửa trạm thu phí chia tay Thẩm Hoài, Tạ Chỉ liền trực tiếp đến tòa nhà Kim Đỉnh, gặp mặt anh trai của cô, nhìn thấy Hồng Nghĩa đang ở trong phòng làm việc của anh mình. Tạ Thành Giang đang cùng Diệp Tuyển Phong nói chuyện qua điện thoại, nhìn thấy Tạ Chỉ đi đến, mở cửa để cho cô vào, bịt ống nghe điện thoại, nói với cô, bây giờ vẫn chưa có tin tức gì truyền tới, vẫn không thể xác định bên kia Dung Tín có ý đồ gì. Lúc em đi trên đường cao tốc, gặp phải Thẩm Hoài. Tạ Chỉ nói, phó bí thư tỉnh ủy Từ Bái sau khi biết rõ việc Dung Tín nộp tài liệu đấu thầu và tiền đặt cọc, đã lập tức bảo Hùng Văn Bân gọi điện thoại cho Thẩm Hoài, yêu cầu Thẩm Hoài phải tới Từ Thành. Rốt cuộc Từ Bái có ý gì đây? Tống Hồng Nghĩa ngồi ở bên cạnh, nhất thời nghĩ mãi không rõ Từ Bái lo lắng gọi điện cho Thẩm Hoài đến Từ Thành như vậy là để làm gì, ngập ngừng không chắc mà hỏi. Đã sắp qua Tết âm lịch rồi, dù là người nào cũng không muốn thời điểm này có thêm phiền toái. Tạ Thành Giang nghe Tạ Chỉ nói cô đi ở đường cao tốc gặp được Thẩm Hoài cùng nhau nói chuyện một lúc, nhưng lúc này Từ Bái gọi Thẩm Hoài tới Từ Thành khẩn cấp như vậy với ý đồ gì, y vẫn là hiểu rõ. Từ Bái sẽ không lưu tâm tới việc Mai Thép và Dung Tín đấu đá nhau một mất một còn, nhưng mà điều kiện tiên quyết là không ảnh hưởng đến ông ta. Việc nhượng lại mảnh đất Tân Giang, dính đến chuyện sau này có vòng thương lượng về việc phát triển Tân Giang, cũng dính đến việc giúp đỡ cho tài chính thành phố Từ Thành, bởi vì trận ác đấu của Hồ Lâm và Thẩm Hoài mà bị quấy nhiễu. Từ Bái là bí thư tỉnh ủy thành phố Từ Thành sẽ không còn mặt mũi nào, thậm chí cũng có thể gây ra một loạt chuyện phiền toái khiến ông ta nhức đầu. Hiện tại Từ Bái khẩn cấp gọi Thẩm Hoài từ Đông Hoa đi đến Từ Thành. Thì đã truyền một tín hiệu rõ ràng, Mai Thép và Dung Tín có thể đấu như thế nào, nhưng không có khả năng quấy nhiễu vòng thương lượng Tân Giang. Miễn là vòng thương lượng phát triển Tân Giang có thể đúng thời hạn, bất kể là Dung Tín chủ đạo hay là Mai Thép, đối với bọn họ ở bên này cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Nghĩ như vậy, tâm tư của Tạ Thành Giang cũng nhẹ hơn phân nửa. Tạ Chỉ lại nói thêm, bí thư Từ Bái gọi Thẩm Hoài tới đây, Hồ Lâm chắc chắn sẽ không có lý do không lộ diện. Hiện tại chúng ta hãy chờ đến buổi tối bọn họ gặp mặt nhau để xem kết quả ra sao. Mặt khác, buổi tối Hồng Quân sẽ bay từ Hồng Kông trở về. Em nói muốn đi gặp bọn họ. Anh à, Hồng Nghĩa, mọi người có đi cùng không? Gặp Tống Hồng Quân thì không có chuyện gì, nhưng nghĩ đến Thẩm Hoài cũng có mặt, Tạ Thành Giang liền đau đầu, bật cười ha hả, nói, buổi tối nay anh còn có chuyện khác, bên kia đàm phán có kết quả ra sao, em cứ gọi điện cho anh biết một tiếng là được rồi. Tạ Thành Giang không đi, Tống Hồng Nghĩa càng không muốn tới gặp mặt Thẩm Hoài, sẽ cảm thấy không thoải mái. Thẩm Hoài tới trước trụ sở Ngân hàng Nhân dân tỉnh đón Thành Di, rồi đến nhà khách Hoài Hải gặp Chu Lập, Trần Đồng. Hoàng Tân Lương, Trương Thác Trung tuần tháng 12 vừa mới được điều động đến Từ Thành cũng có mặt ở nhà khách chờ Thẩm Hoài tới. Trương Thác nói với Thẩm Hoài, tối nay bí thư Từ, thị trưởng Hùng phải tham gia buổi tiệc tiếp đãi ở Tử Thần Các, có khả năng đến 7 giờ 30 phút có thể nghỉ ngơi tại đấy. Bên phía Dung Tính là do thị trưởng Chu liên hệ, hiện tại cũng không rõ lắm bên phía bọn họ có người nào đến. Ngoại trừ Chu Lập, Trần Đồng, Hoàng Tân Lương, Trương Thác ra, trong phòng khách cũng có lãnh đạo trung cao cấp của chữ Giang Kiến Thiết, Bằng Duyệt Liên Thương. Thẩm Hoài đi vào phòng khách có hệ thống sưởi ấm áp, cởi áo khoác vắt trên ghế dựa, nhìn trên bàn thức ăn đã nguội được bưng bày lên hết một lượt, mời mọi người đều ngồi xuống. Nói, vậy bên chúng ta cứ bắt đầu ăn đã. Buổi chiều tôi chạy xe qua hai thị trấn, sau đó lại ngồi xe đi đến thành phố Từ Thành, toàn bộ buổi chiều đều là ngồi trên xe lắc lư rồi, cái bụng cũng dao động hết rồi. Bên phía Hồng Quân nói là sẽ đến trễ, sớm nhất cũng phải 8 giờ mới có thể bay tới Từ Thành, chúng ta không thể chờ bọn họ rồi mới ăn cơm được. Dung Tính dối gạt người như vậy, anh không thấy cấp bách à? Trần Đồng hỏi. Thẩm Hoài bình tĩnh nói, cấp bách cũng vô ích, còn không bằng trước tiên ăn uống no say rồi sau đó bàn bạc. Trần Đồng tuổi còn trẻ, tính tình không trầm ổn. Mấy năm nay làm rất nhiều công việc cũng không mấy thành công, cuối cùng đã cùng Dương Hải Bằng liên kết tập đoàn Bằng Bộ, theo Hồng Cơ, Nghiệp Tính có phát triển vốn liếng, thừa dịp trong lúc hình thức thương mại truyền thống trong nước chuyển mình, thành lập Bằng Duyệt Liên Thương đã giành được tiên cơ nhất định trong thị trường tự do. Từ Bắc Thương Thúy Hồ tại thị trường Đông Hoa đến trở thành một thị trường tự do tổng hợp đại hình của Đông Hoa, Bằng Duyệt Liên Thương cũng đã có thời gian 2 năm sau khi được tập đoàn Trường Thanh đầu tư, Bằng Duyệt Liên Thương chủ yếu phát triển chuỗi cửa hàng tiện lợi nhỏ xã khu. Trong mô hình chuỗi cửa hàng tiện lợi cỡ nhỏ xã khu, ngoại trừ ưu thế có thể phát triển trình độ hậu cần dự trữ và vận chuyển ra, chủ yếu hơn vẫn là gia nhập thẳng vào hình mẫu phối hợp liên minh kinh doanh, có thể dùng số vốn liếng hữu hạn để tiến hành thêm đại quy mô, công thành chiếm đất, đảm bảo trước khi đối thủ cạnh tranh tiến vào đã giành trước chiếm lấy thị trường của tỉnh Hoàng Hải rồi. Thời gian gần 2 năm, Bằng Duyệt Liên Thương ở Từ Thành cũng mở gần 20 chi nhánh xã khu. Mặc dù trình độ phát triển công nghiệp của Từ Thành bị Đông Hoa vượt hơn hẳn, nhưng dân số lại cao gần gấp 3 lần khu vực nội thành. Khẳng định là thành phố và quy mô thương mại cộng đồng so với Đông Hoa thì lớn hơn nhiều. Chuỗi cửa hàng tiện lợi xã khu của Bằng Duyệt Liên Thương ở Từ Thành nếu thuận tiện sẽ tiếp tục công thành chiếm đất, mở rộng địa bàn, nhưng đồng thời cũng cần xoay sở tạo nên hệ thống lại thị trường tự do cỡ đại trung, ở Từ Thành củng cố, mở rộng sức ảnh hưởng của thương hiệu, điều chỉnh hậu cần dự trữ và vận chuyển tài nguyên. Cho nên thành phố Từ Thành chọn Hùng Văn Bân làm chủ, khởi động vòng thương lượng xây dựng Tân Giang, do chữ Giang Kiến Thiết nắm bắt việc tiến hành tổng hợp khai thác mảnh đất Tân Giang. Trần Đồng cảm thấy hưng phấn nhất, hắn cũng thật tâm chờ mong mẫu hình thương mại tự do của Bằng Duyệt Liên Thương có thể trở thành hạng mục thương nghiệp đầu tiên khởi động hạng mục Tân Giang, cái này hơn một tháng cũng làm các loại dự án chạy trước chạy sau, tiến hành thảo luận cùng chỉnh hợp các loại phương án cho phù hợp. Dung Tính can thiệp vào, trước đây sự việc đã chắc như đinh đóng cột trước đó trở nên không chắc chắn, hiển nhiên Trần Đồng bị đả kích rất lớn. Tình huống hiện tại rất rõ ràng, Hồ Lâm không thể nào chỉ đơn giản vì muốn phá rối thế cục mới đến cắm vào một cước này. Mà cho dù không có nhân tố Triệu Thu Hoa, Chu Nhậm Quân, miễn là Dung Tính không đơn giản muốn làm xáo trộn thế cục, bên phía Phó Bí Thư Tỉnh ủy Từ Bái cũng không có khả năng nghiêng về giúp đỡ một người nào đó. Dung Tính cố ý muốn tranh giành hạng mục này, vấn đề sẽ trở nên phiền toái hơn. Nếu như Mai Thép muốn tránh, không cùng Dung Tính tranh đua hạng mục thương mại nào đó, từ nay về sau rút khỏi vòng thương lượng phát triển Tân Giang, Bằng Duyệt Liên Thương còn dễ giải thích cho phía đối tác như thế nào. Ngoại trừ Trần Đồng bên này, tập đoàn Trường Thanh trong vòng thương lượng xây dựng Tân Giang có hạng mục khách sạn 5 sao trước giai đoạn khởi động cũng đã nghiên cứu thị trường. Tập trung không ít tinh lực cùng tiền tài vào đó. Đột nhiên gián đoạn, tổn thất vẫn là ở giai đoạn tiếp theo, nhưng đã quấy đến quy hoạch thương mại, sẽ ảnh hưởng đến nhịp độ phát triển của tập đoàn Trường Thanh ở trong nước. Ảnh hưởng có vẻ lớn. Tống Hồng Quân ở Hồng Kông cũng cùng với không ít nhà đầu tư phát triển các lĩnh vực khách sạn, thị trường, phòng chiếu phim, karaoke, bất động sản, có qua lại, cũng thỏa đàm không ít về mục đích hợp tác sơ bộ. Trước đây nói cho cùng thì sự việc rất tốt, trong lúc này lại trở nên chẳng đáng tin cậy, đối với sản nghiệp của Hồng Cơ. Việc phát triển ngân sách đầu tư ở Hồng Kông và danh dự ít nhiều cũng sẽ có chút ảnh hưởng tiêu cực. Nếu như kiên quyết không rút ra, Mai Thép và Dung Tính tranh giành nhau mảnh đất Tân Giang, rốt cuộc cùng chẳng biết hưu chết về tay ai, đến cuối cùng không biết phải chi ra bao nhiêu tiền mới có thể đem mảnh đất này nắm chặt trong tay. Nhìn chằm chằm vào bát của người khác dành ăn, sức tưởng tượng và sức sáng tạo cũng phải chịu hạn chế. Thẩm Hoài thấy tất cả người tham dự đều đang nhìn anh, cầm lấy chiếc đũa nghiêm chỉnh ăn trước, cười nói, lúc này khu vực nội thành Từ Thành còn có 3 triệu dân cư đô thị. Theo kinh tế phát triển, tỷ lệ đô thị hóa sẽ tiến thêm một bước cao mới. Ở trong thời điểm này, ngoài trừ những huyện ngoại ô bên ngoài sẽ tiến thêm một bước đô thị hóa, người lao động khu vực xung quanh thành phố cũng sẽ hướng về phía thành phố Từ Thành ồ ạt. Đến 10 năm sau, khả năng số dân ở khu vực nội thành sẽ tăng lên 4 triệu người, thậm chí là nhiều hơn nữa, mà khả năng tiêu dùng của mọi người cũng sẽ tăng lên gấp mấy lần. Tôi nói như vậy, có lẽ mọi người đã hiểu rõ ý tứ của tôi rồi đúng không? Lúc này, Trương Thác nhận được điện thoại của Hùng Văn Bân gọi đến. Nói với Thẩm Hoài, người của Dung Tính hẳn là đã đến rồi. Bí thư Từ Bái đang tham gia một hoạt động tiếp đãi nào đó nên về sau, phó thị trưởng Hùng cũng không ở lại tham gia yến tiệc, hiện tại vừa mới trở về Tây Cúc Cát, hỏi lúc này anh, Thành Di, Chu Tổng và khu trưởng Hoàng có thuận tiện đến đó không? Từ Bái không tham gia yến tiệc, bọn họ bên này còn có thể lấy cái gì mà kiêu ngạo? Thẩm Hoài buông chiếc đũa xuống, nói với Trần Đồng, nhìn xem, tại cậu nói nhiều, hại tôi chẳng ăn được gì cả. Cậu và Vương Vệ Thành cùng chúng tôi. Trần Đồng mang vẻ mặt đau khổ nói, đến Tây Cúc Cát. Anh cùng Chu Tổng, khu trưởng Hoàng còn có thể ngồi xuống uống rượu, tôi và anh Vương đi tới cũng chỉ có thể xem mọi người uống rượu. Cậu nhiều lời cũng vô ích, đi cùng chúng tôi là được rồi. Thẩm Hoài vẫy tay ra hiệu Trần Đồng đi cùng. Cho dù chỉ là đứng xem người khác uống rượu, ở trong căn phòng này cũng không phải ai cũng có tư cách để xuất đầu lộ diện trước mặt phó bí thư tỉnh ủy. Người khác nhìn thấy Trần Đồng bứt tai gãi má bị Thẩm Hoài kéo ra ngoài, dù là hâm mộ cũng không hâm mộ được. Hậu viên khách sạn Hoài Hải cũng là một tòa nhà đồng hào bằng bạc. Nhóm người Thẩm Hoài từ lầu chính đi ra, đi qua một chỗ vườn mai, đi trên đường mòn rẽ ngang rẽ dọc, đi ra liền đến chỗ Tây Cúc Cát mà Từ Bái và Hùng Văn Bân nghỉ ngơi, dùng yến tiệc. Tuy nhiên, nhóm người Thẩm Hoài đi tới cửa phía đông của Tây Cúc Cát, liền nhìn thấy đám người Hồ Lâm, La Hiểu Thiên từ một bên khác đi tới. Cùng đi với Hồ Lâm và La Hiểu Thiên còn có một người khiến Thẩm Hoài khá bất ngờ. Cố Trạch Hùng nhìn thấy Thẩm Hoài, gặp kẻ thù hết sức đỏ mắt. Vụ việc ở Nghi Thành bị Thẩm Hoài đá một cước ngồi sổng xoài trên mặt đất đã qua 3 tháng, đặc biệt là sau khi Dư Vi nắm được nhược điểm của hắn mà đuổi hắn ra khỏi đóng tàu Bảo Hòa. Gã nào có thể quên được mối nhục nhã lớn như vậy? Đứng ở cửa đón tiếp từng người một là phó trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Văn Tăng, cho nên Thẩm Hoài cũng không thể đi vào trước, liền đứng ở cửa ra vào chờ một chút. Hồ Lâm đi tới, gặp Thẩm Hoài đang nhìn Cố Trạch Hùng, cười hỏi, bí thư Thẩm nhìn thấy Cố Trạch Hùng ở đây chắc bất ngờ lắm. Việc khai thác phát triển tổng hợp mảnh đất Tân Giang, ngoại trừ xây dựng ra, đến tiếp sau cần chuyên tâm thu hút đầu tư đưa vào hoạt động, không phải Dung Tính đầu tư bỏ vốn mấy tỷ là có thể làm được thành công đấy. Người giàu có ở Hồng Kông không phải hiếm người dựa vào bất động sản để làm giàu, sản nghiệp trung tâm dưới cờ của Cố gia vẫn tập trung vào bất động sản, thương mại, kinh doanh vật nghiệp. Nhờ khai thác phát triển thương mại vật nghiệp siêu đại hình, Cố gia ngoại trừ có vốn liếng tư, về tài nguyên trên thương nghiệp cũng có được kinh nghiệm phong phú. Hồ Lâm lợi dụng sự thù hận của Cố Trạch Hùng đem Cố Trạch Hùng kéo qua, cùng với bất động sản Dung Tính, Mai Thép cùng nhau tranh giành quyền chủ đạo vòng thương lượng Tân Giang, không chỉ có thể bù lại kinh tế của bất động sản Dung Tính, chi phí chưa đủ để nắm quyền. Đối với thành phố Từ Thành càng có sức thuyết phục. Nói cách khác, cho dù bất động sản Dung Tính có ra giá cao tới đâu, bên phía thành phố Từ Thành cũng nhìn không ra Dung Tính có thể giành được vòng thương lượng Tân Giang. Cũng có khả năng Từ Bái sẽ khuyên nhủ bọn họ từ bỏ việc cạnh tranh cùng Mai Thép đấu thầu. Dù sao, ngoại trừ thu nhập tài chính tăng thêm 3-500 triệu ngắn hạn ra, còn cần cân nhắc triển vọng cùng không gian phát triển lâu dài của thương nghiệp, thị trường thành phố Từ Thành. Nhìn thấy Cố Trạch Hùng cố ý lại gần, ánh mắt có chút khiêu khích, Thẩm Hoài chỉ thản nhiên cười. Nói, thật là bất ngờ, can đảm lắm. Nghe Thẩm Hoài nói như vậy, Cố Trạch Hùng tức giận đến mức nổi hết gân xanh, hận không thể đi tới nắm lấy cổ áo Thẩm Hoài ấn xuống mặt đất đánh cho một trận mới hả giận. Chương 919.1, tranh đấu tại tiệc rượu. Ai cũng nhận ra lần này Cố Trạch Hùng được Hồ Lâm kéo đến đây hẳn chẳng phải chuyện tốt lành gì, mà trong lời nói lúc này Thẩm Hoài ôn hòa đáp lại, còn trên trán Cố Trạch Hùng nổi gân xanh, mắt lộ vẻ oán hận, ai cũng nhìn ra được gã đã bị Thẩm Hoài làm cho nổi cơn rồi. Lê Văn Tăng nhìn thấy những người này khó tránh nghĩ, con cháu Cố gia sao lại kiềm chế đến như vậy? Lê Văn Tăng lại chưa hề nghĩ tới, loại con cháu gia tộc quyền thế giống như Cố Trạch Hùng này sinh ra đã ngậm khóa vàng, từ nhỏ chắc chắn đã được dạy bằng nền giáo dục ưu tú nhất. Nhưng bị đả kích lớn như vậy, nào có thể chịu đựng nổi? Ở Nghi Thành, sau sự trả đũa của Dư Vi, lại càng đánh vào nỗi đau thầm kín của Cố Trạch Hùng. Bên trong Cố gia, vì của cải cũng tranh giành đến máu chảy đầu rơi. Chẳng qua là ông cụ vẫn đang ở bệnh viện chưa chết, nên bọn họ còn có điều cố kỵ không có đấu đến mức trở mặt. Tuy nhiên, bọn họ đều biết hành động của Cố Trạch Hùng ở nội địa không phải tố giác, bị người ngoài bắt được nhược điểm chạy về Hồng Kông không nói, còn không chỗ dung thân tại đóng tàu Bảo Hòa, ngửi thấy mùi máu tươi, còn không liều mạng công kích cơ chứ. Bản thân Cố Trạch Hùng tại Cố gia bị đại phòng. Nhị phòng xem thường, đã kích không nói, đại phòng, nhị phòng còn thường xuyên trút cơn giận lên người mẹ gã, nói tam phòng là xuất thân con hát, bản thân vốn đã không được giáo dục, không biết cách dạy con, nuôi con không có đức, làm ô uế danh tiếng của Cố gia. Nói cho cùng không muốn con cái của tam phòng có giành được sản nghiệp của Cố gia, việc phân chia tài sản trong tương lai, số tiền của tam phòng sẽ bị giảm xuống thấp nhất. Tam phòng, ngoài trừ Cố Trạch Hùng, ở trên còn có một anh trai, một chị gái. Tuy rằng cũng oán trách Cố Trạch Hùng không có năng lực khiến Dư Vi đuổi ra khỏi đóng tàu Bảo Hòa. Nhưng lúc này người của tam phòng cần phải đoàn kết, hy vọng Cố Trạch Hùng có thể ngã từ chỗ nào đứng lên ở chỗ đó. Hơn nữa Cố Trạch Hùng rất muốn tìm lại thể diện đã bị mất, cho nên nhận lời mời của Hồ Lâm, anh ta mới xuất hiện ở nơi này. Cố Trạch Hùng lòng mang đầy oán hận mà đến, là muốn thấy Thẩm Hoài nhục nhã, là muốn Thẩm Hoài thấy dự án Tân Giang khó giữ được mà cảm thấy hoảng loạn, nhưng không hề nghĩ tới Thẩm Hoài chẳng những không vì sự xuất hiện của gã mà kinh sợ, ngược lại còn nhắc lại chuyện xưa cười nhạo gã, làm cho tính nóng nảy của Cố Trạch Hùng cũng khó mà kiềm chế. Trong lòng Cố Trạch Hùng như đang bốc cháy, nhưng cũng biết trong lúc này gã không được phép nổi giận, cũng chỉ có thể nhịn xuống, quay sang nhìn chỗ khác. Chỉ là người khác khó đoán mưu kế của Cố Trạch Hùng, cũng đều biết người này bên ngoài thì xem trọng nhưng trong lòng thì bất hòa, chuyến đi này Cố Trạch Hùng rõ ràng là muốn làm Thẩm Hoài mất mặt, nhưng Thẩm Hoài mới nói vài ba câu đã chọc gã không thể kìm được, khó tránh khỏi khiến cho người khác xem thường gã vài phần, chí ít nhận định con cháu trong Cố gia, Cố Trạch Hùng không phải có thể làm nên chuyện đấy. Mà nhìn lại ánh mắt thâm thúy của Thẩm Hoài thấy sự ung dung. Bình tĩnh, cho dù là ngoài mặt công khai dùng lời nói công kích Cố Trạch Hùng, nhưng phong thái ôn hòa kia, khiến cho Lê Văn Tăng thấy mà kinh hãi. Doanh nghiệp nhà nước như quan trường, Lê Văn Tăng ở doanh nghiệp nhà nước lăn lộn cũng đã nửa đời người, sau khi rời khỏi Từ Lộc Dầu từ thành tiến vào vòng quay quan trường, ngoài năng lực thì không phải nói, khả năng hiểu người nhận thức được xu thế cũng là nhất. Nếu người nào ở cương vị lãnh đạo nhiều năm, có thể sẽ có khí độ trầm ổn như Thẩm Hoài, cũng sẽ không khiến cho người khác bất ngờ. Nhưng Thẩm Hoài còn trẻ tuổi như vậy, dù cho đã qua mấy năm làm lãnh đạo. Nhưng cán bộ trẻ tuổi như anh cũng có thể khiến cho người ta cảm thấy mạnh mẽ sắc bén. Mà ngôn ngữ của Thẩm Hoài hết sức sắc sảo, gần như đem da mặt của Cố Trạch Hùng bóc xuống máu chảy đầm đìa ngay tại trận, song khí phách thậm chí khí thế lại cực kỳ vững vàng, bình tĩnh, khiến cho Lê Văn Tăng cảm nhận mãnh liệt được lúc này Thẩm Hoài dùng lời nói đâm Cố Trạch Hùng chính là hành động vòng đầu tiên của anh khống chế cục diện. Trước đây Lê Văn Tăng không có nhiều cơ hội tiếp xúc với Thẩm Hoài. Từ sau khi rút khỏi Lọc Dầu Từ Thành cũng được điều đến làm việc ở Ủy ban Nhân dân thành phố trợ giúp cho Hùng Văn Bân. Mới chính thức tiếp xúc với Thẩm Hoài. Lê Văn Tăng biết rõ Mai Thép Hệ có thể cuộc khởi, giành được xu thế, tuyệt đối không phải gặp may, nhưng lại chưa từng nghiêm túc sẽ có liên quan sâu sắc đến Thẩm Hoài. Cũng vì vậy tuy ở trong thành phố sắp xếp ông làm việc cùng Hùng Văn Bân, nhưng ông chưa chắc Hùng Văn Bân có thể đứng vững gót chân được ở Từ Thành, vì thế phụ trách trong công việc thì cứ phụ trách. Nhưng cũng không hề hết lòng, trong lúc vô tình hay cố ý khó tránh làm cho người khác cảm thấy xa cách. Lê Văn Tăng thầm thở dài một hơi, thành kiến trong lòng của con người thật đáng sợ. Theo lý ông ta cũng biết Mai Thép Hệ đắc thế tuyệt đối không phải là may mắn, nhưng vẫn duy trì khoảng cách với Mai Thép Hệ, nói cho cùng vẫn bị chút thành kiến trước đây đối với Mai Thép, đối với Thẩm Hoài trói buộc. Lê Văn Tăng tâm tư phức tạp, nhưng cũng không biểu lộ cảm xúc mời hai nhóm người Thẩm Hoài, Hồ Lâm đến Tây Cúc Cát. Đám người Hồ Lâm không biết tâm tư của Lê Văn Tăng, cũng không nghĩ lúc hạng mục Tân Giang thuận lợi như vậy, Lê Văn Tăng chẳng những không hòa nhập vào Mai Thép Hệ, ngược lại còn cảnh giác duy trì khoảng cách. Nhưng khi bọn hắn chặn ngang một chân, lại hết sức muốn đuổi Mai Thép ra khỏi dự án khai thác phát triển mảnh đất Tân Giang. Trái lại trong lòng lại càng thân cận với Mai Thép hệ. Từ Bái là phó bí thư tỉnh ủy, bình thường có chuyện gì, tìm người đến nói qua là xong, mà hôm nay cùng lúc phải tiếp xúc với hai nhóm người, sự việc cũng đều khó giải quyết như nhau. Ngẫm nghĩ bèn rút khỏi tiệc chiêu đãi, sai người bố trí bữa tiệc ở Tây Cúc Các này, thầm nghĩ phải giữ Thẩm Hoài và Hồ Lâm có nhiều thời gian để giải trừ cơn tức. Thẩm Hoài cùng với Lê Văn Tăng bước vào, nhìn trong phòng ngoại trừ Từ Bái, Hùng Văn Bân, phó bí thư thành ủy, thị trưởng Từ Thành Chu Nhậm Quân cùng trưởng ban thư ký thành ủy Lý Thanh Phúc cũng ở đây. Xem ra, hôm nay có nói cũng sẽ không được kết quả gì, Từ Bái sẽ không dễ dàng để bọn họ rời đi. Vừa nhìn thấy Thẩm Hoài và Hồ Lâm bước vào, Từ Bái đứng dậy, bắt tay Hồ Lâm cười nói, hôm nay nghe cấp dưới nói, Dung Tín cũng vừa lúc nhìn trúng quyền khai thác phát triển tổng hợp mảnh đất Tân Giang, đã gửi tài liệu lên trung tâm dự trữ đất thành phố, tôi liền đoán được cậu đang giở trò. Cũng khó trách cha của cậu khăng khăng muốn để cậu vào Dung Tín. Bây giờ tôi mới hiểu được, con mắt cậu thật sự rất độc. Lại cười quay sang nói với Chu Nhậm Quân, Hùng Văn Bân, tuy nhiên mảnh đất Tân Giang có thể dẫn đến việc hai nhà cạnh tranh. Điều này cũng nói rõ thời điểm thành phố chúng ta khởi động xây dựng khu thương mại Tân Giang rất thỏa đáng, sự quan sát cũng thực độc đáo. Câu nói của Từ Bái làm mọi người cười ha ha. Chu Nhậm Quân cũng nói, có cạnh tranh cũng là chuyện tốt, muốn phát triển thì nên khuyến khích cạnh tranh, ủng hộ cạnh tranh. Nhưng mục đích căn bản của cạnh tranh vẫn là nên làm tốt mọi chuyện. Mọi người cũng sẽ không hy vọng cạnh tranh làm tổn thương đến hòa khí. Từ Bái nói xong, Thẩm Hoài lại bắt tay với Chu Nhậm Quân, vừa nghe lời nói của ông ta như muốn hùa theo câu nói của Từ Bái, nhưng vô tình hàm ý lại càng có chút cảnh cáo. Từ Bái chắc có lẽ không thích Hồ Lâm chọc vào chuyện này, dù sao toàn bộ hạng mục cũng đều được Chu Nhậm Quân, Triệu Thu Hoa chống đỡ rất mạnh. Chẳng qua là, nếu không có cách nào từ chối Hồ Lâm nhảy vào chuyện này, mục tiêu của Từ Bái liền chuyển thành đảm bảo việc xây dựng khu thương mại Tân Giang sẽ tiếp tục được tiến hành thuận lợi, Thẩm Hoài cũng có thể hiểu rõ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.